Sòng bạc Las Vegas, xa hoa huy hoàng. Kiều Tịch Hoàn cầm casino chip đi khắp nơi trong sòng bạc. Đôi mắt cô vô tình nhìn thấy đôi tình nhân trẻ người nước ngoài, nhìn bọn họ gắn với nhau như keo như sơn, ân ái vô cùng. Có phải hay không là ông trời, nếu không làm sao có lại vận khí tốt đến nhường này? Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, cảm thấy bản thân quả thật quá buồn chán mới có thể để ý đến đôi tình nhân kia. Cô mím môi, nhìn khắp các máy đánh bạc, đang chuẩn bị tùy tiện một mình đi tới đó, Cố Tử Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mặt không chút thay đổi, lạnh tanh như băng. Thua sạch. Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Người nào đó sắc mặt liền đen thui. Em nói vận khí anh kém mà, anh còn chưa tin, đáng đời. Kiều Tịch Hoàn nhìn có chút hả hê, có điều không quan hệ. Thì chị đây một hồi chơi thắng cái máy bay lớn cho em ha. Nói xong liền đi về một phía máy đánh bạc. Vừa chơi mấy hồi, vận may cũng tạm được. Có chút dương dương đắc ý, nhìn Cố Tử Thần bên cạnh, nhìn anh sắc mặt còn nhăn nhó. Lại chơi vài bàn, vận may lập tức còn xui xẻo hơn. Thua. Cuối cùng là thua sạch. Kiều Tịch Hoàn có chút khó chịu, thấp giọng mắng một câu. Mẹ kiếp. Ngẩng đầu một cái, Cố Tử Thần mặt coi thường nhìn cô. Nói lão nương kiên trì thêm một tí, một chút, không đến mức chưa thử được nổi một bàn thắng. Anh đi đổi thêm một chút casino chip đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cô không tin, hôm nay vận khí của cô cứ như vậy, đen nha. Không được, Cố Tử Thần nói tiếp. Thua thì đi về. Vì sao? Kiều Tịch Hoàn nói. Cố đại thiếu, anh tiếc tiền hay sao? Đánh nhỏ thì vui vẻ, đánh lớn thì tổn thất. Cố Tử Thần rành mạch nói. Yêu, còn có thể nói mấy lời này sao? Được rồi. Kiều Tịch Hoàn lẩm bẩm. Còn không phải là tiếc tiền. Không phải, Cố Tử Thần cao mày. Không phải vậy, tại sao anh không đi đổi casino chip? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn, em một chút tự động kiềm chế cũng không có sao? Cố Tử Thần hung hăng nói. Vậy anh vừa mới chơi mấy ván cao thấp, so với em còn không có một chút tự động kiềm chế? Kiều Tịch Hoàn phản bác. Cố Tử Thần sầm mặt. Kiều Tịch Hoàn không sợ trời, không sợ đất, nhìn Cố Tử Thần, vẻ mặt khiêu khích. Hai người cứ như thế, cứng nhắc đã lâu. Bên người đột nhiên xuất hiện một câu tiếng Anh lưu loát, mang theo một chút nhạo báng. Không nghĩ tới, người Trung Hoa cũng sẽ ở trước mặt mọi người gây gổ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn đôi tình nhân kia rúc vào nhau. Nói chuyện là đàn ông, dáng rất cao to uy mãnh, nhìn qua cường tráng hơn so với Cố Tử Thần một chút. Nét mặt rõ ràng, hốc mắt hãm sâu, trong mắt xanh lam, tản ra sắc thái mê người. Hàm dưới còn có một chút râu, giống như là đang cố ý để râu ria lại vậy. Nhưng lại ngoài có ý muốn tăng thêm không ít sự quyến rũ của một người đàn ông thành thục. Xem ra hôm nay vận khí của hai người không tốt. Có muốn hay không dẫn hai người theo bọn tôi vui chơi một chút? Người đàn ông kia tiếp tục nói. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần vẫn chỉ là nhìn anh ta, không nói câu nào. Được rồi. Tên tôi là Ben Chan. Bạn gái của tôi tên là Y Liên, đến từ Pháp. Người đàn ông đột nhiên giới thiệu. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, dùng tiếng Anh lễ phép hồi đáp. À, xin chào, tôi gọi Kiều Tịch Hoàn, đây là chồng tôi, Cố Tử Thần. Chồng? Hai người kết hôn rồi, nhìn qua tuổi còn rất trẻ, tôi nghĩ rằng giống như chúng tôi. Anh ta có chút ngạc nhiên nói. Chúng tôi kết hôn tương đối sớm, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Còn muốn chơi thêm hai vạn nữa không? Anh ta hỏi. Kiều Tịch Hoàn không nói chuyện, Cố Tử Thần trực tiếp mở miệng nói. Không cần, thời gian không còn sớm, chúng tôi phải đi rồi, hai người từ từ chơi. Thực sự đáng tiếc, anh ta nói, bạn gái của tôi chơi cái này thực sự rất lợi hại. Lần sau đi, tạm biệt. Nói xong, Cố Tử Thần giống như đối phương khẽ gật đầu một cái, nắm tay Kiều Tịch Hoàn rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn thực sự không muốn đi, đôi tình nhân kia đúng là chỉ thắng không thua. Cô vì sao không thể đi theo, hít thêm vận khí tốt chứ? Cố Tử Thần này, cái gì cũng không cần thương lượng, lôi kéo cô đi. Vừa tới cửa chính, nhân viên tiếp tân ôn nhu đưa một chiếc mô hình máy bay. Hy vọng lần sau, quý ngài lại tới. Kiều Tịch Hoàn nhìn mô hình máy bay nhỏ nhắn, tinh xảo như vậy trên tay, nhịn không được châm chọc nở nụ cười. Quả nhiên là thắng cho khỉ nhỏ một chiếc máy bay. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô, không nói gì. Hai người đi về phía gánh xiếc thú. Hiện tại, có một màn trình diễn đặc sắc. Đứng xa xa, nhìn khỉ nhỏ ngồi một chỗ, trợn mắt há miệng, hoàn toàn bị một màn trước mắt làm rung động. Chúng ta ở bên ngoài quán cà phê chờ bé một chút đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần hiểu được liền gật đầu. Cũng hiểu khỉ nhỏ vốn đang tập trung tinh thần xem xiếc, cũng không muốn nửa đường đem bé rời đi. Cố Tư Thần nhìn về phía nhân viên nói, sau khi giết thú chấm dứt, đem Cố Minh Lộ đến phòng ăn tây trên lầu. Dặn dò xong, giống như Kiều Tịch Hoàn đi thẳng đến quán cà phê, ngồi một chỗ ngay bên cạnh cửa sổ, yên lặng nhìn Las Vegas xa hoa khiến người khác rung động. Cố Tư Thần, vì sao đột nhiên lại đi du lịch? Kiều Tịch Hoàn đến bây giờ vẫn còn trong trạng thái u mê. Cô ngồi tựa ở trên ghế, chỉ coi cảnh đẹp nhìn như họa, yên lặng mà trầm tĩnh, luôn cảm thấy thoải mái đến nỗi ngay cả đầu ngón chân cũng đều là thích ý. Cô ít nhất cũng từng có cái loại cảm giác này. Cố Tử Thần không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê. Hiện tại mặt trời chiếu đã dần buông xuống. Ngồi chỗ này ở Las Vegas, dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ ở thành phố này tựa như là càng đẹp như họa, khiến người ta phảng phất được đặt mình ở trong chốn cung đình của nhân gian. Khắp nơi đều là giá trị liên thành. Cố Tử Thần, không có được câu trả lời, Kiều Tịch Hoàn có chút tức giận. Cố Tử Thần liếc mắt nhìn cô. Mặt trời chiếu vừa lúc, bóng chiều đổ lên mắt anh có chút lạnh. Người đàn ông luôn luôn có thói quen lạnh lùng, vào giây phút này lại không rõ có một chút ấm áp. Lồng ngực anh không tính là rộng, thuộc về chủng loại có cường tráng nhưng có chút gầy. Chỉ là trong nháy mắt kia lại cảm thấy được ôm trong lòng có thể cho cô một sức mạnh vô hình. Yết hầu cô nhúc nhích, yên lặng nhìn Cố Tử Thần. Khóe miệng Cố Tử Thần đột nhiên cười. Dưới ánh chiều, hại nước hại dân. Anh nói, không phải nói không có tuần trăng mật sẽ không được gọi là tân hôn sao? Không thể cho em một hôn lễ thì tặng cho em một chuyến trăng mật. Cố Tử Thần hầu như không có chút kích động, nói một chuỗi dài. Cho nên một giây kia, anh nói xong cả người cô đờ đẫn tại chỗ. Đôi mắt lớn nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt rõ ràng không tin tưởng. Cố Tử Thần quen với bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn, anh không có giải thích nhiều, bưng ly cà phê trước mặt khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt lại nhìn vào không trung, nơi mặt trời chiếu phủ xuống xa hoa. Ha ha, thật khéo. Bên người đột nhiên vang lên âm thanh của Bencha. Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhìn bọn họ vẫn như cũ thân mật. Có thể ngồi chung chứ? Anh ta hỏi. Đương nhiên có thể, Kiều Tịch Hoàn nhún vai. Anh ta ga lăng vì bạn gái Y Liên mà kéo ghế ra. Lúc Y Liên ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh. Vận khí hôm nay thật tốt, chúng tôi thắng 500 vạn đô la. Anh ta tự hồ đang muốn khoe khoang. Kiều Tịch Hoàn đen mặt. Thì ra người Pháp cũng lỗ mãng như vậy. Vận khí hai người nhìn qua rất tốt. Vận khí Y Liên luôn luôn tốt. Anh ta rất đắc ý. Kiều Tịch Hoàn trong lòng thầm nghĩ, có gì mà đắc ý? Cô không phải chỉ là hơi kém may mắn một chút mà thôi sao? Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh không có chút biểu tình nào, vẫn nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, cũng không xem câu nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Buổi tối có gì muốn hay không, cùng nhau ăn cơm, chúng tôi mời khách. Anh ta hào phóng nói. Không cần, chúng tôi mang theo trẻ con nên không tiện lắm. Cố Tử Thần trực tiếp từ chối. Anh ta nhíu mày, giọng không tốt lắm. Vì sao tiên sinh luôn từ chối chúng tôi? Bèo nước gặp gỡ. Có ý gì? Anh ta không hiểu gì, nhìn Cố Tử Thần, lại nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn có chút buồn cười giải thích. Ý chính là anh ấy xấu hổ, không muốn gặp người lạ. Vậy sao? Anh ta có chút không tin nhìn Cố Tử Thần. Anh ta nhìn qua, không giống như người xấu hổ. Anh nhìn anh ấy lạnh như băng, chỉ vì không muốn người khác phát hiện ra tâm tình của bản thân. Kiều Tịch Hoàn nói, cho nên mới dùng khuôn mặt như cá chết mà nhìn người khác. Thì ra là vậy. Anh ta bừng tỉnh, tin tưởng không chút nghi ngờ. Kiều Tịch Hoàn nhìn sắc mặt Cố Tử Thần đang càng lúc càng đen, khóe miệng lại cười đến hài lòng. Chúng ta đi đón Minh Lộ. Cố Tử Thần đột nhiên đứng lên, dùng tiếng Trung nói với Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía cặp đôi người Pháp, có chút xin lỗi nói. Xem, chồng tôi xấu hổ đến nỗi muốn đi rồi. Chúng tôi không quấy rầy hai người dùng cơm, tạm biệt. Tạm biệt. Kiều Tịch Hoàn đi theo bước chân Cố Tử Thần. Lúc rời đi, Cố Tử Thần xoay người nhìn thoáng qua đôi tình nhân kia. Người phụ nữ tên là Y Liên kia khẽ nhếch môi lên cười, nụ cười có chút nguy hiểm, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt cũng thay đổi. Cố Tử Thần mím chặt môi, nhanh rời khỏi. Mới vừa đi từ gánh xiếc, Cố Minh Lộ đã được nhân viên công tác mang tới cửa. Nhìn thấy ba mẹ mình, bé vội vã kích động chạy tới, tay ôm chặt lấy bắp đùi của Kiều Tịch Hoàn, hưng phấn nói, vừa rồi người biểu diễn kia thật là giỏi, ảo thuật gia có thể biến ra bồ câu, biến ra ri băng, còn biến ra thật nhiều kẹo nữa, kẹo que. Vậy sao? Đúng nha, Cố Minh Lộ vội vàng gật đầu nói. Con xem đến nỗi ngốc luôn. Bên cạnh còn có nhiều bạn nhỏ lớn hơn con, cũng giống như là choáng váng. Nếu như Minh Nguyệt nhìn thấy, khẳng định sẽ thích lắm. Nói xong còn có chút tiếc nuối. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cố Minh Lộ vẫn là không phát hiện mẹ bé có chút khác thường. Đôi mắt bé nhìn trên tay Cố Tử Thần đang cầm một chiếc mô hình máy bay, có chút ngạc nhiên hỏi Cố Tử Thần. Ba ba, đây là mama thắng máy bay cho con sao? Cố Tử Thần giơ giơ mô hình trên tay. Mama thật giỏi, Cố Minh Lộ sùng bái nói. Kiều Tịch Hoàn thẹn thùng. Nhưng không phải là máy bay lớn hơn sao? Cái này sao có thể ngồi được? Cố Minh Lộ buồn bực hỏi. Tự con có thể nặn được người từ đất sét ra. Cái máy bay này có thể chở được từ cửa ra. Con chỉ cần đem người sét bỏ vào là được nha, Kiều Tịch Hoàn giải thích. Con biết rồi, cảm ơn mama, Cố Minh Lộ hưng phấn nói. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, nhìn người đàn ông kia, giống như có điều cần suy nghĩ. Người một nhà liền đi tới nhà hàng Tây. Lần này, Cố Tử Thần thông minh, căn bản không cho Kiều Tịch Hoàn đụng vào thực đơn, chỉ có anh cùng nhân viên phục vụ trao đổi món ăn. Kiều Tịch Hoàn khó chịu, trừng mắt nhìn Cố Tử Thần, sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn đem bữa cơm ăn cho xong. Sau khi ăn xong, Cố Tử Thần liền mang theo bọn họ trở lại khách sạn. Khách sạn này, hạng mục vui chơi giải trí thực sự cũng có rất nhiều. Kiều Tịch Hoàn định bụng đi spa. Ý niệm vừa mới xuất hiện, Cố Tử Thần đặc biệt nghiêm túc để cho cô ở trong phòng chơi với Cố Minh Lộ. Mà anh thì cứ thế liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn trơ mắt nhìn Cố Tử Thần đi ra cửa, còn đóng cửa lại. Mẹ kiếp, người đàn ông này đến cũng một chút tự giác cũng không có. Một mình liền đi ra ngoài, đi đâu không biết, cứ thế mà đi. Cô trố mắt như thế, chỉ ít 2 phút. 2 phút sau, mẹ kiếp, tên khốn kiếp Cố Tử Thần kia. Kiều Tịch Hoàn chống nạnh giống giận. Cố Minh Lộ đang quỳ dạp dưới đất, chơi rất vui vẻ. Bị giọng nói của Kiều Tịch Hoàn làm cho hoảng sợ. Bé ngạc nhiên nhìn mẹ, nhìn mẹ bé nổi trận lôi đình. Mama làm sao vậy? Cố Minh Lộ thận trọng hỏi. Ba con, ba con. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến nỗi, nói không hết câu. Ba, cô khẳng định là đi ăn vụng rồi. Ăn vụng? Ba ba vừa mới ăn chưa no sao? Cố Minh Lộ ngây thơ hỏi. Con tự chơi đi. Kiều Tịch Hoàn có chút bốc hỏa. Cố Minh Lộ vội vàng cúi đầu, không dám nhiều lời thêm. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến nỗi có chút run. Cố Tử Thần anh nha, nếu như trở về mà thực sự có... Cô nghiến răng nghiến lợi. Xem não nương đây sẽ làm sao thu thập anh. Cố Tử Thần rời khỏi phòng, đi vào thang máy, trực tiếp ấn một con số. Thang máy đi lên, dừng lại, mở ra. Cố Tử Thần bước ra, trực tiếp quẹo phải, đi tới khu vực hành lang sâu tít vào bên trong, bước chân dừng lại. Căn phòng 005, người phụ nữ Pháp Y Liên kia vẫn đứng đó hút thuốc, giống như Y Liên đang cố ý chờ anh. Nhìn lúc anh xuất hiện, khóe miệng nở nụ cười, thuốc lá trên tay lại lần nữa đặt lên đôi môi có chút diêm dúa, hít một hơi, thờ ơ dùng tiếng Trung Quốc nói. Không nghĩ tới anh nhận ra tôi. Cô không phải cố ý để cho tôi nhận ra sao? Cố Tử Thần nhíu mày. Thông tin lưu lại rõ ràng như vậy, không phải là muốn tôi tới tìm cô. Cười lạnh. Nhớ tới vừa rồi, đặc biệt cố ý nhắc tới số tiền 500 vạn. Chỉ cần nhớ tới quy luật biển số phòng, tự nhiên sẽ nghĩ ra số phòng 005. Y Liên giống như không thèm để ý, nhún vai cười. Tôi cho rằng nhiều năm như vậy, thuật dịch dung của tôi đã đến mức xuất thần nhập hóa. Nhưng mà anh vẫn là liếc mắt liền biết là tôi. Nói xong, Y Liên tự tay lột mặt nạ ra người kia. Một khuôn mặt chuẩn mực theo kiểu Trung Hoa xuất hiện trước mặt Cố Tử Thần. Y Liên xoa xoa khuôn mặt mình. Có lẽ bởi vì mang mặt nạ ra người quá lâu nên có chút đau. Cũng có thể cậy mạnh mà kéo. Kéo tới nỗi da mặt của bản thân có chút đau. Khóe miệng cô ta cười nói. Thứ này mang quá lâu sẽ bị tổn thương da. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cố Tử Thần trực tiếp mở miệng, giống như không muốn rông dài. Diệp Vũ rời khỏi căn cứ đã 2 tháng. Đến giờ vẫn không mang được tin tức gì có thể dùng về, liền phái tôi đi. Y Liên thở ơ nói, lại rút một điếu thuốc. Diệp Vũ đối với anh chưa dứt tình phải không? Phía sau những lời này thực chất là đã khẳng định. Anh hà tất phải lạnh lùng như vậy? Diệp Vũ cũng có một khoảng thời gian rất khổ sở. Từ khi anh phản bội tổ chức, một thời gian dài cô ấy đều sống trong tiêu cực. Y Liên giống như bất bình dùm, rồi lại biểu hiện không chút để bụng. Thật tốt, tôi đối với cái trò chơi tình cảm này cho tới bây giờ cũng không ôm hy vọng gì. Cứ như vậy cùng đàn ông vui đùa một chút trên giường, thỏa mãn cái nội tâm trống rỗng này là được. Chuyện của cô, tôi không có hứng thú muốn biết. Tôi vẫn không hiểu, Diệp Vũ một cô gái thành công nhất trong căn cứ của chúng tôi, làm sao lại có thể cứ như vậy thích một tên phản bội như anh? Y Liên châm chọc nói. Cô nói xong chưa? Cố Tử Thần nhíu mày. Chưa nói xong. Y Liên dập thuốc lá, hung hăng dẫm dưới thảm, đột nhiên chăm chú vô cùng hỏi. Anh lúc nào chuẩn bị về căn cứ? Cô cảm thấy tôi sẽ trở về. Cố Tử Thần cười nhạt. Trừ phi anh muốn chết. Ngữ điệu Y Liên lạnh lùng. Căn cứ cho anh 8 năm để anh hồi tâm chuyển ý, đến bây giờ vẫn còn ngang ngược như thế. Cấp trên đã bắt đầu hạ sát lệnh rồi. Anh thực sự muốn đối đầu với căn cứ? Nói thật, Cố Tử Thần, anh nên cảm thấy may mắn. Anh sống được tới bây giờ cũng là do căn cứ muốn giữ anh lại. Cố Tử Thần cười lạnh. Căn cứ muốn giữ lại anh sao? Bất quá là trên tay anh có mất ít đồ mà họ muốn thôi. Đương nhiên việc này anh cũng không có tâm tư mà đi nói với người phụ nữ trước mặt này. Anh lạnh lùng uy hiếp nói. Cô bây giờ về đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Vì sao? Tôi cứ như vậy trêu chọc đến anh sao? Y Liên có chút châm chọc, vừa cười vừa nói. Tôi lần này ra ngoài là tìm hiểu tin tức, chưa từng nghĩ sẽ ra tay với anh. Đương nhiên cũng biết không đánh lại anh. Anh cũng phát hiện tôi chính là như thế, đơn phương độc mã một mình. Bằng không hẳn đã sớm có tác dụng rồi. Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn cô ta. Chân anh không có chuyện gì chứ? Y Liên đột nhiên hỏi. Không sao thì sao? Trước đây nghe nói chân anh bị thương rất nghiêm trọng, xem ra đều là giả bộ. Y Liên lẩm bẩm, còn nói thêm. Cố Tử Thần, tôi khuyên anh nên quay trở lại căn cứ đi. Hiện tại căn cứ phái chúng tôi đi cũng là vì muốn tìm hiểu anh cùng với đám người anh mang theo lúc đó. Có lẽ đến lúc đó chỉ là muốn mạng của anh rồi. Tôi thừa nhận anh rất lợi hại. Thế nhưng dù anh có lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại tới mức độ nào, anh thực sự cảm thấy với năng lực của các anh có thể phá hủy căn cứ sao? Căn cứ nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng nhiều người như vậy, anh đừng có nằm mơ nữa. Thừa dịp căn cứ còn công nhận anh, trở về đi. Không cần cô khuyên bảo. Tôi nghĩ tôi nói cũng vô ích. Cố Tử Thần, tôi cũng chỉ là năm đó có cảm mến anh nên hảo tâm mà nhắc nhở thôi. Anh không nghe thì thôi. Y Liên nhún vai. Tôi lập tức phải rời khỏi. Tôi sẽ không giống như Diệp Vũ, người phụ nữ kia đâu, ngu xuẩn chỉ để đảm bảo toàn cho anh. Tôi phải trở về báo cáo tình huống của anh đây. Được rồi, anh nhìn thấy Diệp Vũ, nhớ nhắn cho cô ấy, căn cứ kêu cô ấy trở về lập tức. Nghe nói phát mấy lần thông tin, Diệp Vũ cũng không có trả lời. Con người của tôi tâm địa không lương thiện, nhưng cũng không thể gặp đồng nghiệp của mình cứ như vậy không chút giải thích về việc vắn mặt. Hơn nữa anh cũng biết, Diệp Vũ với chúng tôi đều không cùng một loại người. Cô ấy cần căn cứ. Không cần nhắc nhở của cô, Diệp Vũ là một người có lý trí. Lý trí? Y Liên châm chọc cười. Năm đó lúc anh rời đi, Diệp Vũ suýt nữa thì giết. Ai? Cố Tử Thần nhíu mày. Tôi chỉ có thể nói với anh, với anh nhiều như vậy thôi. Y Liên đột nhiên cầm mái tóc giả trên bàn lên. Sợi tóc màu vàng óng ánh, uyển chuyển khoác lên vai. Trong nháy mắt liền rời khỏi, đột nhiên dừng lại. Được rồi, vợ của anh xinh đẹp quá. Cố Tử Thần nhíu mày. Tôi có để ý tới, căn cứ cũng sẽ chú ý tới. Anh nhớ tự giải quyết cho tốt. Y Liên xoay người nhanh rời khỏi. Cố Tử Thần khẽ mím chặt môi. Đôi mắt cứ thế, nhìn chằm chằm vào dáng người đong đưa của Y Liên rời đi. Đúng lúc đó, cửa căn phòng mở ra. Anh chàng mắt xanh xuất hiện ở cửa, nhìn Cố Tử Thần, ngạc nhiên lại cuống quýt nhìn khắp nơi. Này, anh có nhìn thấy Y Liên đâu không? Không thấy. Anh ta có chút hoảng hốt nói. Đồ của cô ấy đều không thấy đâu nữa. Mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn anh ta. Anh ta vội vội vàng vàng đi về phía hành lang. Trước cửa thang máy, anh ta kéo người phụ nữ trước mặt lại. Y Liên, em đi đâu vậy? Làm sao hành lý của em đều biến mất? Người phụ nữ kia xoay người, ánh mắt mờ mịt nhìn người đàn ông ngoại quốc trước mặt. Anh ta chợt buông tay ra. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Người phụ nữ mỉm cười. Đúng lúc đó thang máy mở cửa. Người phụ nữ đi vào, ấn nút thang máy. Người phụ nữ trước mặt này nhìn xa lạ quá, nhưng bóng lưng lại giống y như đúc. Anh ta nhìn người phụ nữ kia rời khỏi, chợt bừng tỉnh, đi tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ trên hành lang đều là giọng nói nóng vội của anh ta. Cố Tư Thần cứ như vậy mờ nhạt tiêu sái bước qua bên người của anh ta. Y Liên là giống như hạ nhân. Người phụ nữ này quen xuất hiện khi làm nhiệm vụ. Cô ta sẽ tìm kiếm một người làm đối tượng của cô ta, dùng thân phận khác, diện mạo khác quấn quýt lấy người đàn ông nào đó. Sau đó khi nhiệm vụ kết thúc, cô ta gọn gàng ly rời. Tuyệt nhiên không dây dưa, bởi vì tất cả đều là giả. Cô ta biến mất chính là biến mất triệt để. Cố Tư Thần trở lại khách sạn. Cửa vừa mở ra, Kiều Tịch Hoàn liền chạy ra, một tay nắm lấy quần áo của anh, cái mũi nhỏ không ngừng ở trên người anh ngửi ngửi. Cố Tư Thần nhìn hành động không thể giải thích nổi của Kiều Tịch Hoàn. Em là chó hả? Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Anh mới là chó ấy. Khó chịu đẩy Cố Tư Thần, không ngửi được mùi thơm hoài nghi nào. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp mở miệng nói. Anh đi đâu kiếm ăn vậy? Nghe nói Las Vegas có rất nhiều tình một đêm. Cố Tư Thần không rảnh đi phản ứng cô. Kiều Tịch Hoàn không dừng. Anh trở về nhà nhanh như vậy, kỹ thuật cũng không có gì hơn sao? Cố Tư Thần hung hăng nhìn cô. Làm sao vậy? Bị đâm trúng tử huyệt sao? Kiều Tịch Hoàn vẫn quái gở nói. Cố Tư Thần đột nhiên giữ chặt lấy Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt tới gần Kiều Tịch Hoàn, từng câu từng chữ nói. Anh có được hay không? Em còn không biết. Em... Khuôn mặt Kiều Tịch Hoàn có chút hồng. Cần phải thử lại không? Cố Tư Thần cắn răng nghiến lợi hỏi. Cố Tư Thần, anh buông tay, khỉ nhỏ đang nhìn. Kiều Tịch Hoàn cảm giác bản thân bị Cố Tư Thần ôm rất khó chịu, cánh tay quá mạnh, cả người cô đều có chút khí thở không thông. Để cho thằng bé sớm một chút học cách cứng cáp. Nói xong, Cố Tư Thần chợt hôn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn ngô một cái, nghĩ cũng muốn đẩy ra nhưng thế nào cũng đẩy không ra. Cố Minh Lộ cứ như vậy trợn trắng mắt há miệng nhìn một màn này, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ, bất ngờ che mặt không dám nhìn. Tự tắm rồi về phòng ngủ, trên đỉnh đầu đột nhiên thổi qua một câu nói. Cố Minh Lộ thả tay xuống, cứ nhìn phòng khách bóng vẻ thật lớn. Ba mẹ của bé đi đâu rồi? Cố Minh Lộ vô cùng kinh ngạc. Mẹ của bé, mama, đang ở... Ừ, a. Cố Tư Thần trong khoảng thời gian này tinh thần không mấy tốt. Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm trên bồn cầu, nhìn bên cạnh trong thùng rác có rất nhiều loại bao. Một buổi tối nhiều lần như vậy, có nghĩ cho cô hay không? Có nghĩ hay không rất quá đáng. Cô có chút phiền muộn đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cố Tư Thần cùng Cố Minh Lộ đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở phòng khách đợi cô. Nhìn cô đi ra, khỉ nhỏ nhiệt tình chạy tới. Mama, ba bảo hôm nay dẫn chúng ta đến khu vực thành phố đi dạo một chút. À, Kiều Tịch Hoàn tinh thần không mấy tốt. Mama mệt lắm sao? Ừ, mệt chết đi. Ngủ nhiều sao lại mệt được ạ? Khỉ nhỏ vô cùng ngạc nhiên với vấn đề này. Bé vẫn cho là mẹ bé ngã bệnh, nhưng nhìn dáng vẻ ngày hôm qua của mẹ bé, rõ ràng không giống như bị bệnh nha. Con hỏi ba con đi. Kiều Tịch Hoàn nói xong còn nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt Cố Tư Thần hơi lóe lên, một bộ dạng không muốn giải thích. Khỉ nhỏ càng lúc càng hiếu kỳ hơn. Bé ngẩng đầu, nhỏ nhìn ba hỏi. Ngủ nhiều sao lại mệt ạ? Làm chút vận động. Cố Tư Thần bỏ lại bốn chữ. Khi ngủ con vận động được sao ạ? Khỉ nhỏ trợn to hai mắt. Con không phải nói đói sao? Ăn trước đi. Cố Tư Thần trực tiếp lảng sang nói chuyện khác, chuẩn bị lôi Cố Minh Lộ đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn hùng hùng hổ hổ nhìn Cố Tư Thần đi được vững vàng như thế, còn cô thì cảm thấy hai chân mình đều đang run rẩy. Nhưng vừa một giây kia thì Cố Tư Thần lôi Cố Minh Lộ ra ngoài, nhìn anh không biết sao lại có cảm giác tai anh ửng đỏ, khóe miệng không nói được lôi ra một nụ cười mỉm. Người một nhà ngồi trong phòng ăn tây, bữa sáng phong phú. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn người đàn ông ngồi sát bên cạnh bàn, nhịn không được mở miệng lẩm bẩm. Thế nào, lại nhìn không có bộ dạng mất mát kia? Bạn gái anh ta đâu? Cố Tư Thần không nói gì, đặc biệt tao nhã ngồi ăn bữa sáng. Kiều Tịch Hoàn tự hồ như chưa từng sẽ nhận ra được bất kỳ câu trả lời nào của ai. Đang chuẩn bị cúi đầu ăn cơm, anh ta giống như phát hiện ra bọn họ, buông bữa sáng, còn chưa động tới bước tới. Sắc mặt thật sự tiền tụy, vốn dĩ có bộ râu lại càng thêm có gì đó chán nản. Anh ta nói, các người có nhìn thấy Y Liên đâu không? Cô ấy mất tích sao? Kiều Tịch Hoàn ngạc nhiên hỏi. Hai người không phải lúc nào cũng đi cùng nhau hay sao? Đêm qua không biết tại sao, không thấy đâu cả. Tôi tắm xong đi ra, liền phát hiện hành lý của cô ấy không còn trong phòng, cả người cũng không có. Nói xong còn có chút tan vỡ. Có lẽ là đi ra ngoài chơi. Cô ấy không phải thích đánh bài hay sao? Anh tới tìm xong bài hôm qua chúng ta đi, tìm xem thế nào. Tôi đã tìm, anh ta có chút khó chịu. Tôi thậm chí còn đi tìm ở các quán rượu. Thế nhưng bọn họ căn bản đều không nhìn thấy Y Liên rời khỏi. Vì sao lại đột nhiên biến mất? Thần kỳ như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn hứng thú, mở to hai mắt nhìn. Tôi thực sự hy vọng Y Liên chỉ đang đùa với tôi. Có thể một giây kế tiếp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tôi. Anh ta nói, cô biết không, tôi và Y Liên quen nhau ở trên một chuyến bay. Sau đó nhất kiến trung tình, chúng tôi còn nói trở lại Pháp liền kết hôn. Nhưng bây giờ cô ấy lại đột nhiên rời đi. Anh ta đột nhiên khóc lên. Một người đàn ông ngoại quốc to cao, tuổi tác không đến 30, giống như chỉ mới 27-28, đột nhiên khóc nấc lên như một đứa bé. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết làm sao để an ủi anh ta, chỉ là trừng mắt nhìn anh ta, sau đó kéo kéo tay Cố Tử Thần. Cố Tử Thần không có phản ứng, tiếp tục ăn cơm. Giống như những loại chuyện tình cảm như thế này cũng không có chút hứng thú nào. Khỉ nhỏ thì lại bị giật mình, dùng tiếng Anh không mấy trôi chảy nói, anh à, anh đừng khóc, con trai không được khóc. Anh ta có vẻ cảm thấy bản thân có chút thất lễ. Anh ta trầm mặc một chút, khống chế tâm tình lại nói, thật ngại quá, quấy rầy các người rồi. Nếu như hai người có nhìn thấy Y Liên, liền nói cho tôi một tiếng, nói tôi rất cần cô ấy, nói cô ấy tới tìm tôi. Được, nếu như tôi gặp được, nhất định sẽ nhắn giùm anh. Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu. Cảm ơn. Nói xong còn đặc biệt uể oải rời khỏi phòng ăn tây. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng lưng của anh ta, có chút bất đắc dĩ, nói, Y Liên này làm sao có thể tự nhiên mà biến mất. Coi như là không thích, nói rõ ràng cũng tốt. Đi không tử giã như thế, cũng không suy tính một chút cho đương sự trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Cố Tử Thần mặt lạnh, em ăn đồ ăn của mình đi, quản chuyện của người khác làm gì. Kiều Tịch Hoàn tức giận nhìn Cố Tử Thần, máu lạnh. Cố Tử Thần cũng không phản bác gì, anh chỉ biết là biết một chút nội tình mà thôi. Ăn sáng xong, khách sạn dùng limousine chuyên dụng đưa bọn họ tới trung tâm thành phố. Thành phố này không có chỗ nào không có mặt xa hoa, tràn ngập không khí lãng mạn. Khỉ nhỏ lần đầu tiên xuất ngoại, đối với những kiến trúc nơi đây, thích đến không được. Không ngừng kêu Kiều Tịch Hoàn chụp ảnh cho bé, chụp rất nhiều. Xem ra bé cũng rất vui vẻ. Cứ như thế lang thang đi một vòng, đi vào thương xá. Đột nhiên bước chân của Cố Tử Thần dừng trước một cửa hàng bán đá quý. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, cố ý nói, anh chuẩn bị mua cho em kim cương sao? Anh tự mua cho mình, Cố Tử Thần nói trắng ra. Kiều Tịch Hoàn đen mặt. Khỉ nhỏ không biết sao, ngồi trên một băng ghế thật cao, loạng choạng chơi đến vui vẻ. Anh không phải mua cho em tự chọn cho mình. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, nhìn người bán hàng, chỉ vào viên kim cương lớn nhất. Tôi muốn xem cái này. Tiểu thư, cô mang nhẫn số mấy à? Người bán hàng lễ phép hỏi. Cô nhìn mình nói, không biết. Để tôi giúp cô nhìn. Người bán hàng nhìn tay cô một chút, vội vã tìm một chiếc nhẫn cô có thể đeo vào, cẩn thận lôi từ trong tủ ra, đeo vào ngón tay thon thon của Kiều Tịch Hoàn. Tiểu thư, rất thích hợp với cô đeo vào thực sự rất hoàn mỹ. Đắt không? Kiều Tịch Hoàn nhìn mẫu kim cương trên tay, kim cương hơi lớn, cảm giác có chút nặng. Có điều, cũng may ngón tay cô không tệ, ngón tay tinh tế và thon dài, đeo lên cũng không quá là kỳ quái. Quan trọng là chỉ cần đắt là được. Không mắc, nhân viên vội vàng nói. Không mắc sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên kích động nói. Không mắc cô mới không cần, cô chính là người có điểm tầm thường chỗ này. Nhân viên bị hành động của Kiều Tịch Hoàn làm cho giật mình, nửa ngày mới nói. Đúng là món đồ quý giá trong tiệm chúng tôi. Đồ quý của tiệm còn nói là không mắc. Kiều Tịch Hoàn hề hề nói. Tôi lấy cái này, anh ấy trả tiền. Chỉ sợ Cố Tử Thần sẽ đổi ý, Kiều Tịch Hoàn đi thẳng ra ngoài chỗ Cố Minh Lộ đang chơi vui vẻ. Nhân viên bán hàng nhìn Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, cả người liền bối rối. Cái này, đây là cà thẻ, Cố Tử Thần nói. Nhân viên bán hàng hoàn hồn, thật tốt, không phải ngang nhiên cướp đoạt. Nhân viên lễ phép nhận thẻ từ Cố Tử Thần, sau đó cả thẻ, đem theo chiếc nhẫn bỏ vào hộp đóng gói vào một chiếc hộp cao cấp. Nhịn không được cười nói, tiên sinh anh đối với vợ mình thật là tốt. Tốt, Kiều Tịch Hoàn tự mình cướp mà thôi, khóe miệng không rõ lôi ra một đường vòng cung, cầm cái túi nhân viên đưa rời khỏi. Sau lưng nhân viên bán hàng vẫn đứng nhìn bóng lưng anh, cảm thán nói, không nghĩ tới đàn ông châu Á cũng đẹp trai như vậy. Kiều Tịch Hoàn cả đoạn đường đi vẫn liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn một chút cả người cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đây cũng biết là mình cướp vậy, hay là Cố Tử Thần cố ý? Làm sao đều có cảm giác bị thằng nhãi này hại vậy? Ở đâu có người đàn ông mua kim cương cho mình? Người đàn ông này có bao nhiêu điều tốt đẹp? Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần nghiêm mặt, nhìn anh ta đang đi bên cạnh cô, mặt không biến sắc, tim cũng không đập. Cố Tử Thần tự hồ chú ý tới Kiều Tịch Hoàn đang nhăn mày thật chặt, chân mày khẽ nhúc nhích. Làm cái gì? Không có gì. Kiều Tịch Hoàn đánh chết cũng không đi hỏi chiếc nhẫn này có phải hay không là cố ý mua cho cô. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần kết hôn cũng không biết bao nhiêu năm, ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có. Đừng, cô tuyệt đối sẽ không tự mình đi rước lấy nhục. Nếu như cô hỏi, Cố Tử Thần nhất định sẽ nói cô không biết xấu hổ. Cô mới không cần mất đi mặt mũi như thế. Hơn nữa chắc chắn sẽ không như cô nghĩ vậy. Cố Tử Thần thực sự sẽ không nghĩ đến tặng nhẫn cho cô. Cô còn hỏi, không phải là tự đem mình chém chết hay sao? Cứ thế, cả đoạn đường đều lẩm bẩm. Bước chân dừng lại trước một cửa hàng xa xỉ. Chờ đã, em đi mua một chút đồ. Kiều Tịch Hoàn đi vào. Cố Tử Thần cùng khỉ nhỏ cũng đi vào theo. Em phải mua cho mẹ anh một chút đồ. Kiều Tịch Hoàn vừa nói, vừa đi vừa nhìn. Nhân viên bán hàng vẫn đi theo bước chân của bọn họ. Kiều Tịch Hoàn dừng chân trước khu vực dây lưng. Tiểu thư là cần một chiếc dây lưng cho người nam ở bên cạnh sao? Nhân viên bán hàng mở miệng, giống như có lẽ biết hết mọi nhu cầu của khách hàng. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Cố Tử Thần vẫn giữ nguyên bộ mặt không chút biểu tình. Không phải tặng cho anh ấy, tặng cho một người đàn ông cỡ khoảng 60 tuổi. Kiều Tịch Hoàn giải thích. Cố Tử Thần khẽ cau mày. Vậy mời cô xem mấy kiểu dáng bên này. Có chút gì đó tương đối thành thục, cũng như chính chắn, không có nhiều hoa văn lắm đâu. Thông thường người lớn tuổi sẽ thích đơn giản hơn một chút. Nhân viên bán hàng giới thiệu, cầm lấy dây lưng bên đưa cho cô chọn lựa. Kiều Tịch Hoàn hỏi khỉ con. Khỉ nhỏ tùy tiện chỉ một cái. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết đến cùng là cái nào thích hợp với Cố Diệu Kỳ, liền nghe theo khỉ nhỏ, kêu nhân viên bán hàng đem một chiếc chọn ra. Sau đó xoay người đi sang khu túi sách hàng hiếm, chọn đồ cho Tề Tuệ Phân. Thuận tiện liền mua một ít đồ tặng về cho người trong gia đình. Cô nhìn thấy trước mặt là ví da dành cho đàn ông, liền dừng lại nhìn một chút. Nhân viên bán hàng lần nữa quay sang hỏi, tiểu thư là chuẩn bị mua một cái ví da cho tiên sinh bên cạnh hay sao? Không phải, Kiều Tịch Hoàn nói. Sắc mặt Cố Tử Thần càng thêm đen hơn. Đôi mắt anh hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn đã mua cho cả một túi đồ. Mặt lạnh tanh không nói gì. Cái ví da này cũng là cái ví da kia, nhìn qua có chút tương tự. Là cái ví đôi hay sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Nhà thiết kế này đúng là thiết kế như thế. Tiểu thư có ánh mắt rất độc đáo, có rất ít khách hàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Nhân viên bán hàng thật lòng nói. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút. Cô gói lại cho tôi một bộ ví da đó đi. Vâng. Kiều Tịch Hoàn nghĩ, vốn định mua cho Cổ Nguyên, nhưng quan hệ bây giờ thực sự cần tránh nghi ngờ. Có điều nếu như hào phóng tặng đồ đôi như thế, làm quà chúc phúc tân hôn, cũng không có ai còn có thể nghi ngờ gì. Cô thế nhưng quanh đi quẩn lại một vòng, mua nhiều quà tặng, trực tiếp đóng gói, đem tới sân bay, đến lúc đó đi qua hải quan nhận là được. Bọn họ có thể tiếp tục buông lỏng để đi dạo phố. Mama, con đói rồi. Khỉ nhỏ thực sự không nhịn nổi, mấy cái tay che bụng của mình khó chịu nói. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Nên mua có lẽ cũng đã mua được hết rồi. Kiều Tịch Hoàn suy nghĩ một chút, liền nói. Sắc mặt Cố Tử Thần lại càng đen hơn. Ừm, đi ăn. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, cũng không có phản ứng gì, liền thúc giục. Cố Tử Thần xoay người, nhanh rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn theo bóng lưng của Cố Tử Thần, lẩm bẩm. Tên này ăn thuốc nổ rồi sao? Lôi cái gì mà lôi? Khỉ nhỏ giống như phát hiện ra cái gì đó, liền quay đầu sang nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Ba ba có phải hay không đang tức giận? Mama không có mua quà cho ba ba. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Cố Tử Thần, không phải vì thế mà khó chịu chứ? Khỉ nhỏ lần nữa hỏi. Mama có mua cho ba ba quà sao? Cô có thể nói cô chưa từng nghĩ qua sao? Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Khỉ nhỏ, con đứng ở chỗ này chờ mẹ 2 phút, mẹ lập tức ra liền. Khu vực trong phố Las Vegas. Kiều Tịch Hoàn vội vội vàng vàng đến một cửa hàng đồ cao cấp, đóng gói. Vội vội vàng vàng chạy tới, trong trung tâm thật lớn. Vừa rồi khỉ nhỏ mới ở đây, giờ người đâu? Khỉ nhỏ đã đi nơi nào? Trong lòng một giây kia có chút hoang mang, nhưng không đến mức khiến bản thân hoàn hồn. Cô chạy về phía trước mấy bước, bước chân dừng lại ở một ngã tư đường lớn. Đôi mắt hướng nhìn sang phía đầu đường, trong lòng hốt hoảng, bắt đầu mở rộng tìm kiếm. Em đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc mà lạnh như băng. Kiều Tịch Hoàn chợt quay đầu, nhìn Cố Tử Thần mặt lạnh đứng ở nơi đó. Bên cạnh anh không có khỉ nhỏ. Cả người chợt tan vỡ, âm thanh có chút lớn gào thét. Cố Tử Thần, khỉ nhỏ không có đi cùng với anh sao? Minh Lộ không phải luôn ở bên cạnh em sao? Sắc mặt Cố Tử Thần thay đổi, nhìn Kiều Tịch Hoàn gò má đột nhiên nhợt nhạt. Nói đến đâu, liền run đến đó. Em vừa mới, để khỉ nhỏ chờ em ở đây mấy phút. Em vừa quay đầu lại, thằng bé biến mất. Làm sao bây giờ? Viền mắt, Kiều Tịch Hoàn liền đỏ. Cô chưa từng nghĩ tới, ở nơi này, một đất nước xa lạ. Người đến người đi, đem khỉ nhỏ đi mất. Mà nếu quả thật như mất tích, thì làm sao bây giờ? Trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng, mất đi khỉ nhỏ sẽ như thế nào? Khỉ nhỏ sẽ bị người ta mang tới nơi nào? Khỉ nhỏ có hay không? Giống như trong TV hay nói, bị chặt đứt hai chân, sau đó cho đi làm ăn xin, hoặc là bị lừa đem đi bán nội tạng. Khỉ nhỏ có thể hay không bị móc mất con mắt hoặc là lấy nội tạng. Càng nghĩ sắc mặt càng thêm trắng bệch, thân thể không chút khống chế, cứ thế vì sợ mà run rẩy, cả người hoảng đến hỏng mất. Cố Tử Thần giống như đang nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng tới dọa người, không có giống như Kiều Tịch Hoàn bối rối như vậy. Đột nhiên anh quay sang nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, em bây giờ tới cửa hàng tổng hợp đi, để cho bọn họ báo cho nhân viên công tác, hỏi xem họ có thấy Minh Lộ ở đâu không. Có thể là tự mình đi lạc, hoặc cũng có thể bị người nào đó mang đi. Thuận tiện kêu phát thanh lên, loa gọi Minh Lộ, anh đi tìm vài nơi xem. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng của anh, nhìn qua rất bình tĩnh, nói cũng rất tỉnh táo. Trong trung tâm thương mại, nhiệt độ cũng đủ mát, nhưng trên trán cứ thế lại chảy mồ hôi. Cái gì cũng đừng nói bây giờ, Cố Tử Thần nhẹ nhàng, trước tìm người. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại. Cô chợt nhanh chóng rời khỏi, tìm được một nhân viên làm việc, nói rõ tình huống sau đó, nhân viên mang cô đi tới phòng điều camera. Trong phòng camera, hình ảnh được tua lại. Cô khẩn trương nhìn cảnh lúc cô và khỉ nhỏ tách nhau ra. Khỉ nhỏ một mình không biết làm gì, đứng một chỗ, hai tay ghé vào lan can trên thủy tinh trong suốt, nhàm chán nhìn trung tâm thương mại. Đột nhiên một người đi tới, đội theo mũ lưỡi chai, giống như đang đi cùng khỉ nhỏ, nói cái gì đó, khỉ nhỏ liền đi theo anh ta. Kiều Tịch Hoàn cả người liền khẩn trương hết cả lên. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Cố Tử Thần. Tử Thần, em thấy khỉ nhỏ đi theo một người mặc áo phông màu đen, quần jean, một đôi giày Adidas thể thao màu xanh, trên đầu có đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, là đàn ông. Khỉ nhỏ không chút phản kháng. Người đàn ông kia có nói gì đó với khỉ nhỏ liền đi theo anh ta. Đi hướng nào? Đối diện với tiệm đồ cao cấp, chúng ta vừa mới ở đó, sau đó liền đi về ngã tư, rồi rẽ trái. Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ lập tức kêu nhân viên công tác, phong tỏa toàn bộ trung tâm mua sắm, kêu bọn họ tỉ mỉ xem xét từng người, yêu cầu tất cả những nhân viên công tác trong trung tâm tiến hành mỗi một cửa hàng đều điều tra hỏi. Thời gian cũng mới vừa rồi, bọn họ khẳng định không thể rời đi đâu được. Được, được. Kiều Tịch Hoàn lúc này phảng phất cũng không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể nghe theo Cố Tử Thần dặn dò. Cô dùng tiếng Anh lưu loát cùng nhân viên trò chuyện với nhau, nhân viên gật đầu. Xin chỉ thị của lãnh đạo xong, trong đại sảnh đột nhiên vang lên loa phóng thanh. Xin quý khách trong trung tâm thương mại chú ý, hiện tại có một người đàn ông Trung Hoa dẫn theo một đứa trẻ 5 tuổi đi mất vào trong trung tâm thương mại. Đứa bé mặc một bộ đồ quần áo thể thao màu vàng, cơ thể tương đối nhỏ gầy. Nếu như có ai thấy bé hoặc có manh mối gì, lập tức gọi đến đường dây nóng của chúng tôi. Mặt khác, vì lý do an toàn, chúng tôi tạm thời sẽ tiến hành phong tỏa trung tâm thương mại, nên chúng tôi sẽ tiến hành mở một đường để cho mọi người có thể rời khỏi. Xin quý khách không cần chen lấn, xếp hàng rời khỏi. Loa phóng thanh cứ thế lặp đi lặp lại. Kiều Tịch Hoàn cố gắng để bản thân không hoảng hốt thêm, từng chút một nhìn thêm trên video. Người đàn ông kia sau khi mang Cố Minh Lộ rời khỏi, đi về phía ngã tư đường, sau đó rẽ trái, đột nhiên liền biến mất. Dường như đã quen với trung tâm thương mại này, nên khắp nơi đều không có một chút bóng dáng nào của hắn ta. Làm sao có thể cứ thế mà đột nhiên biến mất? Kiều Tịch Hoàn cho là mình bỏ sót cái gì, đặc biệt cẩn thận, tinh tế nhìn vào màn hình, không buông tha bất cứ một chút dấu vết nào. Cô đè lại hoang mang rối loạn của bản thân. Mồ hôi cứ thế theo gò má chảy xuống. Thật sự không có trong video. Thật không có. Bên ngoài trung tâm thương mại cũng không có tin tức gì. Hiện tại nhân viên đi từng cửa hàng một thăm dò, cửa chính cũng phải kiểm tra rất khắt khe mới có thể rời khỏi. Cô cắn môi, cố gắng tận lực thả lỏng. Lại càng như vậy thì càng thêm không chút khống chế. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh điện thoại réo. chỉ cần là một chút âm thanh cũng khiến cô suy sụp. Cô vội vã cầm điện thoại di động lên, bên tai truyền đến giọng nói của Cố Tử Thần. Anh tìm được Cố Minh Lộ rồi. Thật vậy sao? Thằng bé ở đâu? Ở một tiệm đồ chơi. Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi. Em bảo bọn họ hủy phong tỏa trong trung tâm thương mại đi. Được, em lập tức tới ngay. Mọi người ở tầng mấy? Vừa rồi chúng ta tách ra ở chỗ tầng trệt kia, ngã tư đường đi về phía bên trái, đi một đoạn rẽ phải, tiệm đồ chơi thứ ba. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp máy. Giây phút này tim dường như đập nhanh hơn. Cô hít sâu, hít sâu, không ngừng hít sâu. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Nhân viên công tác không ngừng nhìn cô, nhịn không được hỏi. Không có gì, không có gì. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía nhân viên công tác mỉm cười. Tôi tìm được con tôi rồi. Thật sự cảm ơn mọi người. Vừa rồi chồng tôi mới gọi điện thoại tới. Có thể là do con trai tôi quá ham chơi, liền đi tới một tiệm đồ chơi, mang đến phiền phức cho mọi người rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Tìm được bé là tốt rồi. Nhân viên công tác rất rộng lượng nói. Anh ta lại dặn dò những người khác hủy bỏ việc phong tỏa, cũng giải thích cho khách hàng trong trung tâm thương mại một phen. Ở nước ngoài xem ra chuyện như vậy không có cảm phiền một chút nào. Ở Trung Quốc hành động như vậy tuyệt đối sẽ gây bất mãn cho mọi người, còn có thể oán giận bởi vì bọn họ làm ảnh hưởng đến buôn bán của các cửa hàng. Có thể nhất định còn phải đền bù. Nhưng người Mỹ không như vậy. Bọn họ điển hình theo chủ nghĩa nhân văn. Đối với bọn họ không chỉ có quan trọng bằng sự an toàn của mọi người. Hơn nữa, nhìn từ phía camera cũng thấy được khách hàng đều tuân theo quy củ xếp hàng rời khỏi. Không có một nửa điểm oán hận. Kiều Tịch Hoàn lần nữa ngỏ ý gửi lời cảm ơn rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Tiệm đồ chơi. Cố Minh Lộ đàng hoàng đứng ở bên cạnh Cố Tử Thần, cũng biết mình sai nên cúi đầu không dám nói lời nào. Cố Tử Thần nhìn người đàn ông trước mặt, cùng với miêu tả của Kiều Tịch Hoàn giống như đúc. Người đàn ông có khuôn mặt lai lai, có tròng mắt màu lam rõ ràng. Lâu như vậy không gặp, Cố Tử Thần. Người đàn ông mở miệng nói, con trai anh cũng đã lớn như vậy, thật sự khiến cho người khác kinh ngạc. Thang. Cố Tử Thần mặt lạnh, cậu biết con người của tôi rất ghét bị người khác uy hiếp. Người đàn ông tên gọi Thang kia không có nói gì mà chỉ cười nhún vai. Lần sau đừng đùa kiểu này với tôi. Cố Tử Thần nắm tay Cố Minh Lộ, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Cố Tử Thần. Thang gọi anh ta lại. Cố Tử Thần nheo mắt lại. Anh biết tôi sẽ không xuất hiện ở nơi này. Tôi là có mục đích. Thang nói. Tôi không có hứng thú. Anh không hiếu kỳ. Mục đích của tôi có phải là anh hay không sao? Căn cứ sẽ không để cho cậu tới đàm phán với tôi. Cố Tử Thần nói một cách rõ ràng từng chữ một. Thang cười nhạt. Quả nhiên vẫn là Cố Tử Thần. Tư duy đến tỉ mỉ, khiến người khác căn bản không có cách nào ở trước mặt anh ta mà ra vẻ. Anh ta có chút miễn cưỡng, nói, tôi đang thi hành nhiệm vụ, ngày hôm qua vô ý đụng phải hạ nhân, thì ra cô ấy đang điều tra về anh, mà vừa vặn từ trong miệng cô ấy biết được anh đã tới Las Vegas. Cố Tử Thần vẫn mặt lạnh nhìn Thang. Diệp Vũ bây giờ còn chưa trở về căn cứ, tôi hy vọng anh khuyên nhủ cô ấy. Thang đột nhiên mở miệng nói, Cố Tử Thần nhíu mày, tôi không có cái nghĩa vụ này. Cô ấy rất yêu anh, yêu rất nhiều năm, là chuyện của cô ta. Anh máu lạnh như vậy, thật sự là tốt hay sao? Thang cười nói, trong con ngươi lại tản ra tức giận muốn giết người. Cố Tử Thần căn bản không có tâm tình dây dưa cùng với anh ta. Mang theo, Cố Minh Lộ đi về phía trước. Nếu như không đoán sai, thằng bé hẳn là con trai của Lộ Viễn. Thang ở phía sau anh, nói với giọng nói, không ai nghe có thể hiểu được. Cố Tử Thần khẽ dừng bước chân, không nói gì quay người mang theo Cố Minh Lộ nhanh rời khỏi. Thang nhìn bóng lưng của bọn họ, trong ánh mắt càng thêm sát ý. Năm đó không giết được Cố Tử Thần, hiện tại anh ta cười nhạt, anh ta thực sự muốn nhìn xem căn cứ có thể lưu Cố Tử Thần đến khi nào. Kiều Tịch Hoàn chạy tới thở không ra hơi, phía trước nhìn Cố Minh Lộ cùng Cố Tử Thần xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn khi nhỏ cứ như vậy bình an xuất hiện trước mặt mình, mũi cô không hiểu sao có chút chua xót, sải bước đi tới, kéo tay khỉ nhỏ hung hăng đánh một cái vào lòng bàn tay của bé. Cố Minh Lộ, mẹ kêu con đứng yên một chỗ, con vì sao lại đi theo người xa lạ? Rất nghiêm túc. Nghiêm túc nói khiến cho Cố Minh Lộ có một giây kia không dám nhìn cô. Mà giây phút này, Cố Minh Lộ lại không có giống như trong suy đoán. Vậy, gân giọng lên mà khóc. Chỉ có mỗi viền mắt có chút đỏ, dùng tay còn lại không ngừng xoa viền mắt, cắn môi không nói một câu. Nói cho mẹ biết, tại sao con lại rời khỏi? Thầy giáo không có dạy qua sao? Bạn nhỏ không thể đi theo người xa lạ. Con có biết ba mẹ rất lo lắng hay không? Kiều Tịch Hoàn giống giận. Cố Minh Lộ gật đầu. Xin lỗi mama. Tại sao con lại đi theo người xa lạ kia hả? Kiều Tịch Hoàn hung hăng hỏi bé. Chú kia có nói, nói bên cạnh có một tiệm đồ chơi, nó có thể tặng miễn phí phiếu đồ chơi, còn nói có thể cầm về đưa cho những bạn nhỏ khác. Con muốn mua quà cho Minh Nguyệt, nhưng con biết mama không thích Minh Nguyệt, lại không dám mở miệng. Cố Minh Lộ có chút nức nở, âm thanh nói. Mama xin lỗi, về sau con sẽ không đi loạn theo người khác nữa. Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn chằm chằm vào Cố Minh Lộ, nhìn thân thể nhỏ bé của bé, bởi vì nhịn mà không dám khóc lớn tiếng lên, cứ thế nức nở khe khẽ. Chợt, Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, lập tức đem Cố Minh Lộ ôm vào trong người, ôm thật chặt. Cố Minh Lộ hơi ngạc nhiên với hành động của mẹ mình. Kiều Tịch Hoàn viền mắt đỏ au, vẫn ôm chặt Cố Minh Lộ. Thật tốt bé vẫn bình an ở bên cạnh cô. Cô thực sự rất sợ khi khỉ nhỏ biến mất. Cố Tư Thần đứng bên cạnh bọn họ, nhìn hai người, yết hầu khẽ nhúc nhích. Một giây kia cũng không có nói bất cứ cái gì. Đã lâu, Kiều Tịch Hoàn mới thả Cố Minh Lộ ra. Cô liền khôi phục lại thần sắc, nắm tay Cố Minh Lộ. Quà con lấy cho Cố Minh Nguyệt đâu? Đúng rồi, chú kia đã quên đưa cho con rồi. Cố Minh Lộ đột nhiên phản ứng lại. Vậy bây giờ đi mua một món đi. Mama nguyện ý mua cho Minh Nguyệt sao? Dù sao, cũng là ba con trả tiền. Kiều Tịch Hoàn nói như kiểu đương nhiên. Khỉ nhỏ dĩ nhiên không nói gì. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ rời đi, đôi mắt giật giật, nhìn Thang đứng cách đó không xa. Thang hứng thú nhìn bọn họ, sau đó nhanh rời khỏi. Cố Tư Thần hơi đổi sắc. Đi dạo một ngày bên trung tâm thương mại, cũng ăn hết đồ ăn ở Las Vegas rồi, người một nhà lại trở lại khách sạn. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên ghế sofa trong phòng khách, mệt mỏi đến nỗi ngón chân cũng không hề cử động. Cố Tư Thần đứng ở trên ban công hút thuốc. Khỉ nhỏ thì tỉ mỉ gói lại những món đồ chơi mang về cho Cố Minh Nguyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong khách sạn rất yên tĩnh mà khó có khi thấy được, rất hài hòa. Kiều Tịch Hoàn nằm trên ghế sofa, nhìn từng chút một trong căn phòng, nhìn Cố Tư Thần rồi lại nhìn Cố Minh Lộ. Cuộc sống như thế đã từng hiện thoáng qua trong đầu cô. Ảo tưởng cùng Tề Lăng Phong ở chung một chỗ, sinh ra một đứa con trai xinh đẹp. Cô không thích con gái, bởi vì cô luôn cảm thấy con gái quá mức yếu đuối. Nếu giống như Diêu Bồ Địch, vậy thì cô có thể đoán chắc, có thể tức vì đau tim. Cho nên cô muốn có một đứa con trai, như thế nào cũng được. Có đôi khi cô thấy ngây ngốc hỏi Tề Lăng Phong. Cô nói, Tề Lăng Phong anh thích con trai hay con gái? Tề Lăng Phong cười, nói với cô rằng, chỉ cần cô sinh, đều được. Cô tùy hứng nói với anh ta, không thể không lựa chọn. Anh ta bất đắc dĩ nói, con gái, giống như cô, khiến anh ta yêu thích không muốn buông tay. Khi đó cô thậm chí còn len lén nghĩ tới nhất định phải sinh con gái cho Tề Lăng Phong, bởi vì anh ta thích con gái. Khóe miệng cô khẽ cười, trong lòng không có quá nhiều điều lên xuống, nhưng vẫn không tránh khỏi tức giận. Tức giận vì người đàn ông này lừa gạt cô đến mức như thế. Cô ngước mắt nhìn về phía bóng lưng của anh. Cố Tư Thần đang hút thuốc lá. Trong khoảng thời gian này, Cố Tư Thần hút thuốc có hơi nhiều, mà mỗi lần dáng vẻ đều như đang có điều suy nghĩ. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn gọi anh. Ừ, anh lên tiếng, không xoay người, đầu ngón tay vẫn như cũ tràn ngập khói thuốc. Anh muốn con trai hay là con gái? Cô hỏi. Cố Tử Thần nhíu mày một cái, tắt thuốc lá đi, ném vào bên trong chiếc gạt tàn, xoay người nhìn Kiều Tịch Hoàn. Đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cố Minh Lộ cũng có chút tò mò nhìn bọn họ. Tùy tiện hỏi một chút, Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Thần không trả lời, nhưng Cố Minh Lộ lại ngóc đầu nhỏ lên. Mama sẽ sinh cho con một người em trai hoặc là người em gái sao? Con thích không? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Thích, con thích em gái. Như vậy con có thể mang em đi chơi khắp nơi. Cố Minh Lộ nói. Không phải các bé nam đều thích có em trai hay sao? Em trai đều rất nghịch ngợm. Con sợ em ấy sẽ giống như Cố Minh Lý vậy. Cố Minh Lộ ủy khuất nói. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười, có chút lẩm bẩm nói. Sinh không được, trước tiên ba con phải đồng ý. Ba không đồng ý hay sao? Cố Minh Lộ nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đi vào trong phòng ngủ. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng nước chảy. Ba thực sự không muốn có em sao? Cố Minh Lộ lẩm bẩm. Kiều Tịch Hoàn nằm trên ghế sofa, đôi mắt như thế nhìn ra ngoài ban công, ngọn đèn đường Las Vegas chói sáng buổi tối. Cố Tử Thần không muốn sinh con. Đột nhiên điện thoại reo. Kiều Tịch Hoàn nhìn vào điện báo xa lạ, bắt máy. Xin chào. Xin chào tiểu thư. Chúng tôi là nhân viên công tác ở trung tâm thương mại X. Chúng tôi mang đồ mà chiều nay tiểu thư đã đặt trước cửa khách sạn của tiểu thư. nhân viên lễ tân lập tức sẽ mang đến trong phòng cho tiểu thư. Xin tiểu thư chú ý kiểm tra nhận hàng. Bên kia dùng tiếng Anh chuẩn chỉ nói với cô. Được, cảm ơn. Kiều Tịch Hoàn mới nhớ tới hôm nay ở trung tâm thương mại mua lễ vật cho Cố Tử Thần. Lúc đó quá bối rối, tâm tình đều đặt ở bên trong phòng theo dõi. Có điều phục vụ trong trung tâm thương mại này thật tốt, chủ động liên lạc với khách sạn. Không lâu sau, cửa phòng liền có chuông reo. Kiều Tịch Hoàn từ trên ghế sofa đứng dậy, mở cửa. Tiểu thư, đồ của cô. Cảm ơn, không cần khách khí. Kiều Tịch Hoàn cười, gật đầu đóng cửa phòng. Cô nhìn cà vạt trên tay mình. Đường dọc màu xanh, thiết kế rất đơn điệu. Có lẽ rất thích hợp với Cố Tử Thần. Loại người lạnh lùng, không nói, cười bừa bãi. Cô mím môi, do dự một chút, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ nói. Thời gian không còn sớm, về phòng tắm rồi đi ngủ đi. Dạ, Cố Minh Lộ gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi vào trong phòng ngủ. Cố Tử Thần đã tắm rửa xong, chỉ buộc vào cái khăn tắm bên hông. Lúc này nửa nằm bên giường giống như đang nghỉ ngơi, hai mắt nhắm lại. Luôn cảm thấy mặc kệ người đàn ông này đang làm gì, cũng có thể trong nháy mắt đem người khác hấp dẫn lấy. Cho nên cô không nhịn được đi về phía anh. Cố Tử Thần giống như cảm giác được có người tới gần. Anh mở mắt, đôi mắt đen sâu nhìn Kiều Tịch Hoàn đang đứng trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nhìn lẫn nhau. Đột nhiên, Cố Tử Thần, anh nhắm mắt lại. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng. Cô cầm cà vạt trên tay, có điều vẫn đặt sau lưng cô. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày. Kiều Tịch Hoàn mở miệng lần nữa. Nhanh lên, nhắm mắt lại một chút. Cố Tử Thần nhìn một lúc, hai giây sau nhắm hai mắt lại. Kiều Tịch Hoàn cười hì hì, cầm cà vạt cứ thế thắt ở trên cổ, không có bất cứ quần áo chỉnh tề gì của Cố Tử Thần. Đôi mắt nhắm lại đột nhiên căng thẳng. Một ánh mắt bén nhọn mang theo mùi máu đột nhiên như bị chạm phải cái gì đó không bình thường. Anh hung hăng nhìn cô, hơi thở lạnh lùng, một giây kế tiếp như muốn giết cô. Nội tâm của cô đột nhiên ngẩn ra. Thân thể chợt bị Cố Tử Thần dùng sức kéo lấy, ngã trên giường. Cũng trong lúc đó, Cố Tử Thần đè sát lên người Kiều Tịch Hoàn, ngón tay thon dài trực tiếp kề lên cổ của cô, hơi hơi dùng sức. Kiều Tịch Hoàn hoảng sợ nhìn Cố Tử Thần như là biến thành một người khác. Nhìn mặt anh máu lạnh đến một chút nhiệt độ cũng không có. Nhìn gò má xa lạ của anh như vậy, đột nhiên cô phát hiện bản thân trước đây chưa từng chứng kiến Cố Tử Thần như vậy. Một giây kia, cô thậm chí còn cảm thấy người đàn ông này sẽ giết cô. Thực sự sẽ giết cô. Cổ có chút đau. Ưm, cô kêu một tiếng, như là bản năng của một con người khi đối mặt với sự sợ hãi cùng đau đớn. Một giây kia, Cố Tử Thần đột nhiên bừng tỉnh. Cánh tay đang dùng sức liền buông ra. Vào khoảnh khắc ấy bỗng nhiên nặng thêm. Cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Cố Tử Thần phả vào mặt cô, hơi thở nóng gian. Kiều Tịch Hoàn cứ thế yên lặng nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đang khôi phục lại nguyên trạng. Trên cổ anh lúc này còn đeo chiếc cà vạt méo mó, không được buộc cẩn thận. Có chút tức cười, mà một giây kia bản thân cô tự nhiên có một chút không cười nổi. Nhìn mặt anh, ngay cả ngụy trang cũng không làm được. Hai người cứ nhìn nhau như thế. La Vegas, ban đêm cũng rất đẹp. Đã lâu, đã lâu. Cố Tử Thần đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi cô, sâu đậm. Hôn môi của cô giống như muốn đem cô nuốt vào. Mà khoảnh khắc ấy, Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy cơ thể có chút lạnh. Một cảm giác mát giữa hai cánh môi ấm áp của anh mang thêm rõ ràng. Cô như không có phản kháng, để Cố Tử Thần hôn lên môi của cô một cách tùy ý. Ở trên cơ thể cô không ngừng hôn, không ngừng xoa, thậm chí có chút dã man giữ lấy. Tối nay, Cố Tử Thần cũng như những lần khác không giống nhau chút nào. Không có để ý đến tâm tình của cô, khư khư cố chấp ở trên cơ thể cô, thỏa thích. Một lần, hai lần, ba lần. Lần thứ tư, Cố Tử Thần, có phải anh muốn bù đắp cho em cái gì phải không? Cố Tử Thần nằm dưới người Kiều Tịch Hoàn, đột nhiên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh hỏi. Cố Tử Thần cứ thế nhìn cô, con người thâm thúy cứ thế ít nhiều nhìn cô. Chuyện tối nay em sẽ không có suy diễn nhiều, Kiều Tịch Hoàn nói. Tối nay anh suýt nữa giết chết cô, cô không có suy nghĩ nhiều. Có thể cô không cần suy nghĩ nhiều. Cố Tử Thần cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn gương mặt yên tĩnh đến dọa người. Lúc này đèn bên trong phòng tối đen, bên ngoài ánh đèn điện ngoài phố bắn tới tia sắc. Còn có cả ánh sáng của trăng chiếu sáng lẫn nhau, khiến cho hai cỗ thân thể mập mờ quấn quýt cùng một chỗ. Đã lâu, Cố Tử Thần đột nhiên rời khỏi thân thể Kiều Tịch Hoàn. Anh ôm cô đi vào phòng tắm. Anh cẩn thận đem cô bỏ vào trong bồn tắm, nhìn cô bởi vì mới làm chuyện phòng the mà thân thể đỏ rực. Toàn bộ trên mặt có một loại tâm tình không nói ra được. Kiều Tịch Hoàn nhìn thật lâu, thủy chung vẫn nhìn không rõ Cố Tử Thần hiện tại có phải là hay không đang đau lòng. Hai người cứ thế nằm trong bồn tắm. Anh ôm cô từ phía sau, rất ngay ngắn, không có làm gì ở trên thân thể cô nữa. Chỉ là lặng lặng ôm cô như thế. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía cái gương phía trước thật lớn, nhìn soi, coi trong gương, đang có vẻ cùng Cố Tử Thần vô cùng trầm mặc. Cô đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười có chút khoa trương, cho nên Cố Tử Thần từ trong gương nhìn thấy cô. Em cười cái gì? Cảm giác giống như bản thân đang bị khiêu chiến cực hạn. Kiều Tịch Hoàn nói, dùng một giọng nói khá bình tĩnh. Cố Tử Thần, anh là đến cực hạn sao? Cố Tử Thần trầm mặc một hai giây, bỗng nhiên nói. Kiều Tịch Hoàn, anh tối hôm nay là hành động có phản xạ, em có tin hay không? Kiều Tịch Hoàn nhìn anh. Khi em ở trong một khoảng thời gian với khoảng cách gần với cơ thể của anh như thế, đối với thân thể anh sẽ gây ra phản ứng như bị uy hiếp tới tính mạng, liền sẽ làm ra cái hành động phản xạ có điều kiện như vậy. Anh giải thích, giống như là đang giải thích, cũng lại giống như là đang trần thuật một việc gì đó. Mà chuyện như vậy dường như không cần bất kỳ người nào đồng hành. Tại sao lại như vậy? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Người bình thường sẽ không hỏi như vậy. Chỉ ít người nào tới gần cô như thế, cô cũng sẽ không cảm thấy cực đoan, hay là cảm thấy sẽ là bị người khác hại chết. Là do hoàn cảnh lớn lên. Cố Tư Thần mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ ràng. Anh không phải lớn lên ở nước Mỹ hay sao? Anh không phải học trong môi trường quý tộc nhất thế giới hay sao? Một năm học phí nếu nói ra sẽ hù chết vài người dân sao? Môi trường sinh sống có thể nước sôi lửa bỏng như thế nào? Anh không phải lớn lên ở đó, Cố Tư Thần nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh. Anh lừa tiền ba anh rồi chính mình ở nước ngoài đi du ngoạn sao? Suy nghĩ của Kiều Tịch Hoàn mãi mãi cũng khác hẳn với những người bình thường. Coi như là như thế đi. Anh gật đầu, không hề giải thích quá nhiều. Từ góc độ nào đó mà nói, Kiều Tịch Hoàn nói cũng đúng. Anh chính là tiền ba anh, không có đàng hoàng ở trong trường đọc sách, mà đến một nơi khác sinh sống. Cố Tử Thần, em cảm thấy anh giấu rất nhiều chuyện. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh nói. Em muốn biết sao? Tạm thời không muốn. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, kiên quyết mà lắc, không chút do dự nào. Cố Tư Thần nhíu mày. Chờ anh nghèo nào đó cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nói cho em biết, thì lúc đó nói với em. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Em yêu anh kia mà, Cố Tư Thần. Cố Tư Thần ngẩn cả người ra. Em yêu anh kia mà, cho nên không muốn làm khó anh. Thế nhưng anh biết không, con người của em tương đối ích kỷ. Em bỏ ra thì cũng cần phải hồi báo, cho nên không muốn thấy anh cùng người khác anh em. Nếu như ngày nào đó anh cảm thấy em xứng với anh thì hãy nói cho em biết chuyện cũ của anh. Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh nói, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười. Cố Tư Thần ôm Kiều Tịch Hoàn. Được. Âm thanh trong trẻo. Kiều Tịch Hoàn nhìn mình trong gương. Được rồi. Cô thừa nhận có một giây cô hận không thể có một cước đạp trúng cái cổ quý của anh. Chữ được rõ ràng chính là cam chịu, chính là muốn nói cô không xứng với anh. Đúng là tự cho mình là đúng, đồ đàn ông tự luyến. Cô không xứng với anh, chỗ nào không xứng rồi? Đứng dậy sao? Cố Tư Thần hỏi cô, giống như cảm thấy được sự khác thường của cô. Anh đi ra ngoài, Kiều Tịch Hoàn có chút nặng giọng nói. Hả? Anh đi ra ngoài, em muốn tự mình tắm. Cái bồn tắm này rất lớn, em chính là không thích đó. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, sắc mặt Cố Tư Thần có chút không tốt. Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Anh có chút giận dỗi đứng dậy, tùy tiện cọ rửa hai lần, đem một cái khăn tắm quấn lên bên hông rồi rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn hướng về phía Cố Tử Thần làm một cái mắt quỷ. Cả người buông lỏng nằm trong bồn tắm. Chinh phục Cố đại thiếu quả thật không phải là một chuyện dễ dàng. Cô cứ thế ngồi trong phòng tắm một lát, duỗi người từ trong bồn đứng dậy, xối qua thân thể, cầm áo choàng tắm khoác lên người. Trên người còn tí tách vài giọt nước. Đi ra ngoài, Cố Tử Thần nằm ở trên giường nhắm mắt lại, chắc là chưa có ngủ. Cô tùy ý xoa xoa tóc rồi bò lên giường. Thực sự nguyên một ngày bị Cố Tử Thần dằn vặt như vậy, cô đã mệt đến nỗi chỉ cần gối đầu liền có thể ngủ. Đúng vào lúc ấy lại nhận được điện thoại. Dựa theo múi giờ, khoảng thời gian này ở Trung Quốc gọi điện tới cũng là chuyện hiển nhiên. Cô bắt máy. Ba, tài chính đã sắp xếp được rồi, con ngày mai trở về đi. Nhanh như vậy đã có rồi. một ngân hàng ở Thụy Sĩ cho vay. Có thể tin được không? Con đang chất vấn ta. Cố Diệu Kỳ có chút nặng giọng. Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi. Không phải, ngày mai con lập tức trở về. Cố Diệu Kỳ hung hăng cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, đờ người ra. Nguồn vốn có thể nhanh như vậy đã thuận lợi được. Lại là một ngân hàng quốc tế không quá thân quen. Cố Diệu Kỳ thực sự không hề suy nghĩ qua sẽ có cái gì đó mờ ám hay sao? Là bởi vì trước mắt muốn lấy lòng phó thị, cùng phó thị hợp tác, vẫn là sợ bị người nào đó nhanh chân tới trước. Cô cắn cắn môi, ngược lại đều cảm thấy chuyện này đều theo dự tính của bản thân. Cô cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bà anh gọi điện, kêu em ngày mai trở về. Ừ, Cố Tư Thần lạnh lùng lên tiếng. Kiều Tịch Hoàn nằm xuống. Toàn thế giới phảng phất đều rất yên tĩnh. Cô nhìn trần nhà, yên lặng đờ người ra. Luôn cảm thấy có một chút gì đó không bỏ được. Liền lập tức phải rời đi. Cô xoay người, im lặng ngủ. Cô không phải loại người thích nhớ chuyện cũ. Mặc dù cô thực sự rất thích cuộc sống như thế. Mặc dù Cố Tử Thần vẫn như cũ lãnh đạm thờ ơ. Ngày hôm sau, Kiều Tịch Hoàn duỗi người từ trên giường đứng dậy. Ba ngày nay ở Las Vegas, mỗi ngày đều cùng Cố Tử Thần ân ái. Cơ thể cô cũng không chịu nổi, có được hay không? Có mệt mỏi rời giường, rửa mặt. Mở cửa phòng tắm ra, liền thấy Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ giống như đã thu thập xong hành lý đang chờ cô. Giống như mỗi lần đều là cô bị bọn họ dắt đằng sau vậy. Phải đi sao? Buổi chiều 2 giờ máy bay cất cánh, đến Thượng Hải, giờ Bắc Kinh là 10 giờ sáng. Cố Tư Thần giải thích. À, Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ, hiện tại cũng không còn sớm, cũng đã 10 giờ 30 rồi. Thu dọn xong, chúng ta đi ăn, Cố Tư Thần nói. Em không có gì để dọn, lúc tới mang cũng chỉ có ít đồ, Kiều Tịch Hoàn nói. Vậy đi ăn, một nhà ba người ngồi bên trong phòng ăn, ngày hôm nay xem như là bữa cơm cuối rồi. Bữa cơm tiếp theo chính là ăn ở trên máy bay. Chúng ta thực sự phải đi về sao? Khỉ nhỏ đột nhiên hỏi. Ừm, thật đáng tiếc, khỉ nhỏ cảm thán. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn thoáng qua Cố Tử Thần. Về sau có thời gian lại mang con đi ra ngoài chơi, Cố Tử Thần nói. Dạ. Khỉ nhỏ cười híp mắt, bỗng nhiên nói. Con thực sự rất thích cùng ba mẹ ở chung một chỗ, con cảm thấy rất vui vẻ. Ba cũng thế. Những lời này không phải do Kiều Tịch Hoàn nói, là Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần. Cố Tử Thần cúi thấp đầu, vẫn yêu nhã ăn miếng thịt bò. Kiều Tịch Hoàn uống một ly trà chanh, mím môi không nói gì. Ăn cơm trưa, người một nhà quay lại về phòng khách sạn thu dọn một chút. Khách sạn đưa một chiếc limousine tiễn bọn họ ra sân bay. Mười mấy tiếng bay sau, người một nhà đã về tới Thượng Hải. Thượng Hải, thành phố quen thuộc này, quen thuộc đến giống như nhắm mắt cũng có thể hình dung ra nó. Kiều Tịch Hoàn vừa hạ cánh xuống sân bay đã gọi điện cho Cố Diệu Kỳ. Ba, con hiện tại đã xuống sân bay rồi, con lập tức tới công ty. Ừ, bên kia cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn gọi cho Min. Nửa giờ sau, tôi tới công ty, em giúp tôi đem phương án của phó thị mà lần trước tôi chuẩn bị xong đặt ở trên bàn cho tôi. Tôi vừa mới gọi cho chủ tịch, em gọi cho ông ấy hẹn thời gian, nói tôi có việc muốn báo cáo với ông ấy. Được, Kiều Tổng. Bên kia vội vã đáp ứng. Có điều Kiều Tổng, chị không cần phải nghỉ ngơi sao? Không phải nói không tốt lắm sao? Không cần, em cứ dựa theo sự phân phó của ta làm là được. Vâng. Điện thoại vừa cúp xong, liền gọi một dãy số khác. Chào anh bạn Bạch Quý Dương, tôi là Kiều Tịch Hoàn Cố Thị. Kiều Tổng, chào cô. Tôi biết Phó Tổng hôm nay có rảnh không? Tôi có chuyện muốn thương lượng một chút về việc hợp đồng. Cô chờ tôi một chút, tôi đi xem lịch trình của Phó Tổng hôm nay, rồi xin ý kiến của anh ấy. Làm phiền anh, không cần khách sáo. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt điện thoại, trực tiếp nói với Võ Đại. Trước đưa tôi tới công ty, rồi mới đưa bọn họ trở về Cố gia biệt thự. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn cả nhà ba người bọn họ. Cố Minh Lộ đang ngủ, Cố Tư Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc, khóe miệng cô cười cười. Có đôi khi cô cảm thấy Cố Tư Thần cùng Kiều Tịch Hoàn không chút ăn khớp, rồi lại không giải thích được cảm thấy như vậy cũng không hẳn là ăn khớp, chỉ là vừa đúng. Xe sắp tới Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn lúc xuống xe nhìn Cố Tư Thần nói, Minh Lộ bị lệch múi giờ tương đối nghiêm trọng, anh để thằng bé ngủ thêm một hồi nhé. Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn sải bước đi vào trong cao ốc Cố Thị. Xe chậm rãi rời khỏi. Bên trong xe trầm mặc. Cố Tư Thần đột nhiên mở miệng nói, đụng phải hạ nhân cùng thang. Võ Đại nắm chặt tay lái, bọn họ bắt đầu hành động sao? Hạ nhân tới tìm hiểu tin tức, thang là chấp hành nhiệm vụ khác. Vậy sao? Võ Đại mặt không chút thay đổi, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì. Diệp Vũ còn ở Thượng Hải. Đúng, cô kêu Doãn Tường nói với cô ta một tiếng, về sớm đi. Cố Tư Thần nói. Làm sao vậy? Võ Đại nhíu mày. Căn cứ đang tìm cô ta. Cố Tư Thần nói. Ý là Diệp Vũ vẫn chưa có nói với căn cứ về tình huống của chúng ta. Võ Đại hỏi. Cố Tư Thần gật đầu, cho nên mới phái hạ nhân đi. Võ Đại khẽ nhúc nhích chân mày. Diệp Vũ không muốn trở thành kẻ địch của chúng ta. Trung Quy vẫn là kẻ thù. Ừm, Võ Đại gật đầu. Kế hoạch của chúng ta cần tiến hành trước thời hạn. Cố Tư Thần nói. Được. Cô kêu Mạc Sơ cùng Doãn Tường chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Đặc Sâm đâu? Võ Đại hỏi. Tôi sẽ thông báo cho anh ta lập tức quay về Thượng Hải. Anh ta ở đâu? Ở Sơn Đông. Cố Tư Thần nói. Căn cứ? Võ Đại ngạc nhiên. Gần đó. Cố Tư Thần nói. Gần căn cứ. Gần như vậy cũng không bị phát hiện. Cố Tư Thần không có giải thích nhiều. Võ Đại cũng không hỏi nhiều nữa. Ngược lại sẽ luôn có một vài chuyện không nghĩ ra. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc. Min lễ phép đi theo phía sau cô. Kiều Tịch Hoàn cầm văn kiện Min đặt trên bàn, vừa đi vừa nói. Hẹn thời gian sao rồi? Chủ tịch nói sau khi chị trở lại, đến phòng họp nhỏ chờ ông ấy là được. Được. Kiều Tịch Hoàn cầm văn kiện đi tới phòng họp. Mới đi được hai bước. Cố Tư Tuấn đâu? Anh ấy hẳn là từ lúc chị bắt đầu đi du ngoạn đã không thấy tới công ty. Em gọi điện cho cậu ta. Mặc kệ cậu ta đang ở đâu, cho cậu ta thời gian nửa tiếng phải xuất hiện ở công ty. Min nhìn cô. Lập tức gọi. Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc nói. Vâng. Min vội vàng gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đi vào phòng họp nhỏ. Đợi khoảng 5 phút, Cố Diệu Kỳ mang theo Dịp Mị xuất hiện ngồi vào chỗ. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Thời điểm xuống máy bay, con có liên lạc ngay với trợ lý Bạch Quý Dương của Phó Bắc Văn qua rồi. Vừa mới ngồi trong phòng họp, liền nhận được điện thoại của anh ta. Anh ta nói buổi trưa lúc 2 giờ rưỡi chiều, rảnh rỗi muốn hẹn gặp chúng ta. Được. Cố Diệu Kỳ gật đầu, tự hồ rất thưởng thức hiệu suất làm việc của Kiều Tịch Hoàn. Đây là lần trước, phương án con có báo cáo qua cho ba. Dự toán tài chính đại khái chính là nhiều như vậy. Kiều Tịch Hoàn đem phương án đưa cho Cố Diệu Kỳ. Chỉ dự toán gạch độ. Ngân hàng Thụy Sĩ có thể gánh được sao? Có thể. Điều kiện là cái gì? Kiều Tịch Hoàn hỏi. 3 tháng trả hết nợ tiền vốn cùng tiền lời. Cố Diệu Kỳ nói. 3 tháng sẽ trả hết nợ? Kiều Tịch Hoàn vô cùng ngạc nhiên. Cố Diệu Kỳ gật đầu. Lấy cái gì để thế chấp? 30% cổ phần của công ty. Cố Diệu Kỳ gọn gàng dứt khoát. Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một chút. Con nghi ngờ gì sao? Cố Diệu Kỳ nhớn mày. Không có. Phương án này sau khi lấy được, 3 tháng không nhất định có thể lấy lại được vốn đầu tư. Nghĩ cách. Cố Diệu Kỳ hồ đồ không để bụng. Ta cùng ngân hàng bên kia đã có nói qua. Nếu như trong vòng 3 tháng không có trả tiền vốn, có thể tiếp tục cho vay. Chỉ là tiền lợi tức sẽ tăng mà thôi. Hiệp nghị miệng. Kiều Tiêu Hàn hỏi. Việc này không thể chờ đợi giấy từ công chứng. Bằng không, lúc phê duyệt cũng sẽ phức tạp hơn. Tốc độ chuyển tiền cũng không thể kịp mà chúng ta cần dùng tiền gấp. Cố Diệu Kỳ nói. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Được, con biết rồi. Buổi chiều con tới phó thị ký hợp đồng. Cố gắng để cho bọn họ dự thi cho chúng ta một khoản phí dụng. Được. Cố Diệu Kỳ gật đầu. Hội nghị kết thúc. Kiều Tịch Hoàn vừa mới ngồi ở bên trong phòng làm việc. Mới vừa ngồi xuống, điện thoại liền reo. Tế Lăng Phong. Cao ốc Cố Thị. Phòng làm việc của trợ lý tổng giám đốc. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, nhận điện thoại. Tề Lăng Phong. Nghe nói cô đã trở về. Bên kia truyền đến giọng nói có chút ba lăng nhăng của anh ta. Kiều Tịch Hoàn vẫn lãnh đạm nói. Anh thực sự rất biết theo dấu nhịp điệu. Tôi luôn là như thế. Có chuyện gì anh nói đi. Tôi vẫn phải chuẩn bị cho việc ký hợp đồng chiều nay. Vì sao cô không hề hiếu kỳ? Cố Diệu Kỳ làm sao có thể nhanh chóng như vậy đã mắc bẫy của chúng ta? Tề Lăng Phong giống như thực sự nghi ngờ cùng khó hiểu. Không cần hiếu kỳ. Tôi biết anh gian lận. Kiều Tịch Hoàn nói thẳng thắn. Mà âm mưu cùng thủ đoạn của anh, tôi cho tới bây giờ sẽ không có bất cứ sự hoài nghi nào cả. Đây là cô đang biểu dương tôi. Bên kia tự hồ kéo đến một nụ cười. Thích làm sao, nghĩ thế nào thì tùy anh. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghĩ muốn cúp máy. Kiều Tịch Hoàn. Tề Lăng Phong đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô. Cố Diệu Kỳ sở dĩ nhanh như vậy đã mắc câu là bởi vì mấy ngày nay tôi thường xuyên tiếp xúc với Phó Bác Văn. Lại đặc biệt cố ý truyền tới lỗ tai Cố Diệu Kỳ. Ông ta cho là tôi đang cùng Phó Bác Văn bàn chuyện hợp đồng. Tim đập rộn lên, liềm đáp ứng luôn hạng mục cho vay của ngân hàng Thụy Sĩ. Cố Diệu Kỳ rất sợ bị tôi chiếm tiện nghi. Cố Diệu Kỳ vì sao lại kiêng kỵ anh như vậy? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Ai biết, có thể chính là chán ghét tôi. Mặc kệ có thể để bất cứ kẻ nào tốt, nhưng không thể thấy tôi tốt. Tề Lăng Phong nhún vai. Trên cái thế giới này, không phải có loại người như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn hừ lạnh một tiếng. Tôi đối với chuyện phỏng đoán lòng người, không có hứng thú chút nào. Hà tất phải cự tuyệt, nghìn dặm với tôi như vậy. Thực sự trong khoảng thời gian cô đi Las Vegas, này tôi nhớ cô đến phát điên. Kiều Tịch Hoàn đã đem điện thoại cúp máy. Cô không có hứng thú nghe Tề Lăng Phong, dỗ ngon dỗ ngọt. Lời của anh ta không có câu nào là thật. Cô cúi thấp đầu, chỉnh lại hạng mục hợp đồng. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Kiều Tịch Hoàn mím môi, ngước mắt. Vào đi. Cố Tư Tuấn đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt có chút chưa tỉnh ngủ. Chị tìm tôi có chuyện gì? Tôi không có tìm cậu. Kiều Tịch Hoàn rất lạnh nhạt. Không có tìm tôi, chị kêu tôi tới làm gì? Cố Tư Tuấn nổi trận lôi đình. Tối hôm qua anh ta chơi tới 4 giờ sáng mới về nhà. Hiện tại đúng là thời gian anh ta cần ngủ. Cậu tốt nhất nên nhớ rõ thân phận của mình. Thân phận của tôi làm sao? Cậu cảm thấy toàn bộ công ty đến cùng có ai giống như cậu không? Đến giờ này còn chưa thèm đi làm. Tôi... Cố Tư Tuấn đột nhiên không nói ra lời. Cố thư ký, cậu tốt nhất nên rõ ràng cậu bây giờ là đang làm việc, không phải là đang đùa. Buổi chiều 2 giờ rưỡi tôi sẽ đến phó thị ký kết hợp đồng. 2 giờ xuất phát, cậu đi cùng tôi. Tôi theo chị đi ký hợp đồng. Hợp đồng lớn như vậy, tôi theo đi thích hợp sao? Cậu cảm thấy đối với cậu có sắp xếp gì thích hợp? Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt hỏi. Cố Tư Tuấn khuôn mặt tuấn tú có chút khó coi, giống như bị Kiều Tịch Hoàn châm chọc đến nỗi rất thảm. Không cầu phát triển, vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bùn nhão. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói, phẩy tay. Cậu đi ra ngoài đi, tôi bây giờ còn có việc muốn làm. Cố Tư Tuấn nhìn Kiều Tịch Hoàn, cả người tức giận, xoay người rời khỏi. Anh ta không thích đi làm, không thích những thứ lừa người, gạt ta. Âm mưu tính toán, anh ta không thể truy cầu cuộc sống tự do tự tại của bản thân hay sao? Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này dựa vào cái gì mà làm như vậy? Nói hắn ta là bùn nhão như vậy. Cửa phòng hung hăng bị đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía cửa, trầm mặc 2 giây, lại vùi đầu vào sửa chữa hợp đồng. Buổi chiều 2 giờ, Kiều Tịch Hoàn mang theo Min cùng Cố Tử Tuấn đi tới tập đoàn Phó Thị. 2 giờ rưỡi, Phó Bắc Văn đến phòng họp cùng Kiều Tịch Hoàn, cũng mang theo luật sư, đem phần hợp đồng kia đưa cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn sau khi xem không mấy có nghi vấn. Phó Thị viết hợp đồng rất cẩn thận, cô cũng không có gì để sửa chữa. Hai bên cùng nhau vui vẻ đem hợp đồng ký kết. Vết mực trên hợp đồng được ấn xuống, mỗi bên cầm 2 phần. Hợp đồng đã ký kết, liền đại biểu hạng mục này do Cố Thị gánh chịu. Phó Bác Văn mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, tôi nghĩ mình không cần lặp lại. Nhưng có mấy điều tôi cần nhắc cô. Thứ nhất, phương án thiết kế trong vòng 20 ngày phải xuất hiện. Phương án này cần phải được chúng tôi chấp nhận cùng với sự tán thành của người đầu tư lớn nhất. Thứ hai, 1 tháng sau khởi công thiết kế, có nghĩa là tất cả các thiết bị, dụng cụ, nhân viên toàn bộ đều phải làm theo đúng thời hạn. Không phải dưới tình huống đặc biệt gì, tôi không cho phép có một ngày đình công. Thứ ba, trong 3 tháng đều phải hoàn tất tất cả các hạng mục thiết kế, bao gồm bên ngoài cũng như nội thất. Thứ tư, tháng 5 sẽ là phần hạng mục kiểm tra trên toàn quốc gia. Được, Kiều Tịch Hoàn đáp ứng. Cố Thị chúng tôi cũng có dũng khí tới đây ký hợp đồng thì dĩ nhiên cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là tôi có một yêu cầu, có thể thanh toán trước giờ quyết toán cho hạng mục này không? Không thể, Phó Bắc Văn nói. Sau khi hạng mục này thông qua kiểm tra, tôi sẽ đem tất cả phí tổn thanh toán hết cho Cố Thị, không có nghĩa vụ thanh toán trước. Nếu như vậy tôi không nói thêm gì nữa. Kiều Tịch Hoàn cũng biết muốn nhận được chi phí thanh toán trước thời hạn khả năng rất nhỏ. Không có xính nghiệp nào nguyện ý làm như vậy. Hơn nữa dưới tình huống này, tài chính lại khan hiếm như vậy. Hợp đồng của hạng mục này chủ yếu là người trực tiếp làm việc với Cố Thị là Bạch Quý Dương, thư ký của tôi. Toàn bộ phương án của hạng mục này có thể thương thảo cùng anh ta. Hai bên đều cảm thấy vừa ý thì có thể báo cáo lại cho tôi. Phó Bắc Văn nói hết sức rõ ràng cùng thái độ máy móc. Được, Phó Tổng. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, hy vọng hợp tác vui vẻ. Phó Bắc Văn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đưa tay ra. Kiều Tịch Hoàn đưa tay ra bắt lấy. Hợp tác vui vẻ. Phó Bắc Văn khẽ cười rồi sải bước rời khỏi. Toàn bộ quá trình không có mang một chút cười nào, thái độ chăm chú nghiêm túc, giống như anh ta không muốn lãng phí dù chỉ là một phút thời gian. Cô nhìn anh ta rời khỏi, quay đầu nhìn về phía thư ký của anh ta, Bạch Quý Dương, khóe miệng khẽ cười. Về sau phải làm phiền anh rồi. Đây là bổn phận công việc của tôi. Bạch Quý Dương cong miệng. Nói tương đối thì Bạch Quý Dương so với Phó Bắc Văn thân thiện hơn nhiều. Đây là bản thiết kế sửa lại của Cố Thị chúng tôi, cộng thêm một ít sáng tạo của chúng tôi. Làm phiền anh nhìn một chút. Nếu như phần lớn phương án không có vấn đề gì, chúng tôi trở về liền hoàn thiện tỉ mỉ. Tranh thủ thời gian quy định để hoàn tất tất cả các phương án thiết kế cùng với việc thực thi phương án này. Kiều Thị Hoàn cầm văn kiện trên tay đưa cho Bạch Quý Dương. Bạch Quý Dương tiếp nhận, lật xem. 10 phút trôi qua, Bạch Quý Dương nhìn Kiều Thị Hoàn cười cười. Bản thiết kế này rất đặc biệt tốt, mới mẻ độc đáo, lại đặc biệt. Vốn dĩ so với suy nghĩ của tôi, còn có sức hút hơn nhiều. Tôi nghĩ Phó Tổng cũng sẽ tán thành với cách thức của mọi người. Vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng cho Cố Thị có thể thực sự nhận lấy hạng mục này hay không. Xem ra đều là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Phó Thị hợp tác cùng Cố Thị. Nói cho đúng, hợp tác với mọi người sẽ cần có một cục diện có lợi cho cả đôi bên. Kiều Tịch Hoàn hào phóng cười, hy vọng như vậy. Bản sơ thảo, tôi hy vọng cô có thể chuyển một phần trước thứ tư cho tôi. Bởi vì chi tiết cụ thể còn cần phải làm cho tốt hơn. Thời gian càng nhanh càng tốt. Được. Tôi không muốn dây dưa thời gian của Kiều Tổng. Kiều Tổng về sau có việc gì có thể trực tiếp điện thoại cho tôi. Dưới tình huống 24/24 giờ. Bạch Quý Dương đứng lên. Kiều Tịch Hoàn cũng đứng lên, nắm tay. Bạch Quý Dương lễ phép tiễn Kiều Tịch Hoàn cùng với người của cô đến thang máy, nói vài lời khách sáo. Kiều Tịch Hoàn mang theo Min cùng Cố Tử Tuấn rời khỏi. Bên trong thang máy, Min mê trai lại bắt đầu cảm thán. Phó Bắc Văn coi như đẹp trai không nghĩ tới, thư ký của anh ta cũng có mị lực như vậy. Đáng tiếc là thư ký cũng kết hôn rồi. Tôi thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta. Cố Tử Tuấn khẽ nhíu mày một cái, khó chịu nói. Cái tên thư ký nhỏ kia có mị lực cái gì? Cô đến cùng có trình độ nào không? Đại gia tôi so với tên tiểu tử kia còn đẹp trai hơn nhiều. Min quay đầu nhìn thoáng qua Cố Tử Tuấn, sau đó dùng ánh mắt đặc biệt khinh thường. Ánh mắt cô là gì? Ánh mắt cô là gì đấy? Đại gia tôi không đẹp trai sao? Mẹ kiếp, lão từ đây buổi tối đến một đám phụ nữ còn vây quanh tôi. Nói đại gia tôi chính là đẹp trai đến mức thần thánh còn phẫn nộ. Trời sinh không có, thế gian này chỉ có một mình tôi. Cố Tử Tuấn có chút tức giận gào thét với Min. Nhưng anh không phải hết lần này tới lần khác đều gặp phải mấy cô gái không đứng đắn hay sao? Anh có tiền thì mấy cô gái kia có chuyện gì mà không muốn làm? Anh lớn tuổi như vậy rồi, còn tin mấy thứ này? Min nói, giọng có vẻ thờ ơ. Cố Tử Tuấn tức đến điên người, đang muốn thốt lên mắng lớn. Min lại nói, Cố thư ký, thực sự nhé, dung mạo anh cũng không tệ lắm, ngũ quan đoan chính, mắt to mày rậm. Thế nhưng có vài người không phải xem tướng sẽ làm ra được khí chất. Thư ký, Bạch chính là điển hình của mẫu người có khí chất kia. Âu phục, vóc người cao ngất. Lúc chăm chỉ làm việc, sẽ thấy được ngay dáng dấp tự tin. Nhất định chính là khiến người khác phải đổ gục. Người ta nói qua, đàn ông lúc làm việc là lúc có mị lực nhất. Tôi cảm thấy những lời này quả nhiên không hề lừa dối. Min mãnh liệt nói những lời trong thế giới nội tâm của mình. Cố Tư Tuấn sắc mặt càm thêm đen. Quanh đi quẩn lại vẫn là đang muốn châm chọc anh ta, cả ngày không chịu làm việc đàng hoàng mà thôi. Anh ta hung hăng nhìn Min, sau đó quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn người phụ nữ này rõ ràng trưng ra cái bộ mặt có vẻ hả hê. Ở trong lòng của hai người, tôi có phải hay không cái gì cũng làm sai? Cố Tư Tuấn tức giận nói. Đáp án sẽ là điều cậu không muốn biết, Kiều Tịch Hoàn nói. Thang máy mở ra, ba người đi ra ngoài, ngồi vào trong xe Võ Đại. Cố Tư Tuấn đặc biệt không chút vui vẻ, cho nên không nói câu nào. Min cũng biết bản thân đem cậu ấm này chọc giận, không dám nói nhiều nữa. Kiều Tịch Hoàn nghĩ tương đối nhiều chuyện nên cũng không nói gì cả. Xe vẫn cứ thế một đường trầm mặc đến cao ốc Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn đi vào trực tiếp đến thẳng phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ. Kiều Tịch Hoàn lễ phép đưa phần hợp đồng đã ký cho Cố Diệu Kỳ. Đây là phần hợp đồng. Cố Diệu Kỳ nhìn bản hợp đồng, nụ cười trên mặt tự nhiên cũng lộ ra. không chút che giấu. Tâm tình của ông ta rất tốt, nói: Kiều Tịch Hoàn, làm rất tốt, mỗi lần đều khiến ta có điểm bất ngờ. Kiều Tịch Hoàn cười cười nói: Chủ tịch, lúc vừa mới bắt đầu ký hợp đồng, Phó Thị đã xác định rõ 3 điều kiện. 3 tháng đầu không có cách nào trả trước cho chúng ta chi phí, cho nên cần phải dùng bên ngân hàng Thụy Sĩ kia, nói rõ ràng ít nhất phải cho chúng ta 5-6 tháng. Yên tâm đi, ngân hàng mở cửa vốn cũng là muốn làm ăn, tăng lợi tức sẽ trả lại cho bọn họ. Tất nhiên, bọn họ cũng sẽ rất cao hứng. Huống chi lần hợp tác này về sau cũng có thể khiến cho công ty của bọn họ có thêm lợi ích. Đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Bọn họ dù sao cũng sẽ không cắt đứt điều có lợi, ít nhất không cần phải lo lắng. Cố Diệu Kỳ thể hiện không có vấn đề gì cả. Ông ta thấy ngân hàng không lý nào lại không có đạo lý, không để cho người vay có bất luận thời gian thư thả gì cả. Nhưng thực sự điều này quả thật là như thế. Mặc kệ thời điểm nào, vay ngân hàng đều là thư thả chuẩn bị, không có người cho vay nào có thể thực sự làm đúng theo luật quy định cho vay. Đương nhiên, những việc này đều là nhìn tình hình chung. Nếu có người cố ý làm như vậy thì dĩ nhiên sẽ không hẳn là như vậy rồi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, không muốn nói thêm gì nữa. Nếu chủ tịch ngài nói như vậy thì con liền yên tâm. Con hiện tại đi xuống trước, triệu tập họp nội bộ. Hạng mục này Phó Thị phải nắm chặt, con không muốn phí thời gian. Đi đi, hạng mục này giao cho con, ta rất yên tâm. Cảm ơn chủ tịch. Được rồi, Cố Diệu Kỳ đột nhiên gọi cô lại. Dạ, ngày hôm nay lúc đi ký hợp đồng, nghe nói con đem theo Cố Tử Tuấn. Cố Diệu Kỳ tùy ý nói, lúc này còn nhàn nhã uống một ngụm trà Long Tỉnh thượng hạng. Mang theo, nghĩ về sau có hạng mục gì kêu cậu ta đi theo, làm bên người, có lẽ học được chút gì đó. Hiện tại tính cách Tử Tuấn vẫn chưa hoàn toàn bớt phóng túng, cần phải dạy từ từ dạy bảo. Con nghĩ nói nhiều với cậu ta cũng không dùng được bao nhiêu, nên cứ như vậy mang theo cậu ta, xem có thể hay không khiến cậu ta thay đổi. Kiều Tịch Hoàn không có hào hứng gì cho lắm, nói. Trong lòng hừ lạnh, ông ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Như vậy tốt, Tử Tuấn dù sao cũng là người của Cố gia, dù sao cũng không nên để nó cứ như vậy không làm việc đàng hoàng chút nào. Nếu như con thực sự có thể rèn luyện được nó, cho nó, bà thực sự rất cảm ơn con. Cố Diệu Kỳ nói có vẻ thành khẩn. Con cũng rất muốn Tử Tuấn có thể gánh vác, gánh chịu một phần trách nhiệm gia nghiệp. Con, một người cũng rất mệt mỏi, Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói. Cố Diệu Kỳ gật đầu, có chút vui mừng. Có người giúp đỡ đúng là rất tốt. Con nhanh xuống dưới, chỉnh lý lại phương án của con, chớ trì hoãn. Vâng, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, ra khỏi phòng làm việc của Cố Diệu Kỳ, vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Cố Diệu Kỳ tính toán thật là hay. Một bên để cho cô hết lòng hết dạ, chết thì mới dừng với Cố Thị. Một bên lại không tin cô toàn lực toàn tâm để muốn tìm một người bên cạnh cô để giám thị cô. Lại còn mong muốn từ trong chén cơm của cô chia sang một chén canh khác. Chuyện tốt như vậy, Cố Diệu Kỳ không phải là hay không tự cho mình là đúng. Nếu quả thật đổi thành một người khác, ngoại trừ cô, ông ta đều sẽ không tưởng. Tề Long Phong làm thật là tốt. Cố Diệu Kỳ lão hồ ly này, cái gì cũng rất thông minh, giỏi giang. Duy chỉ có một điểm là tín nhiệm, ông ta lại thiếu quyết đoán. Quá mức phòng bị người khác cũng không phải là chuyện tốt. Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc. Min bị cô gọi đi vào, thông báo với các bộ môn, nửa giờ sau họp, kêu nhân viên vật tư. Vâng, Min gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cúi thấp đầu, mở máy tính xách tay ra, ấn vào thị trường chứng khoán. Cô nhìn vào tập đoàn Hoàn Vũ. Đôi mắt nhìn vào biểu đồ đồ thị chứng khoán, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cầm điện thoại lên gọi. Giúp tôi đem cổ phiếu của tập đoàn Hoàn Vũ trong thời gian này, tung cổ phiếu thu mua ra, nhắm ngay chỗ thu mua. Giá cao thì mua lại, giá thấp thì tung ra. Trước tiên đem thị trường chứng khoán làm rối loạn, rồi sau đó tôi sẽ đến nói tiếp theo phải làm gì. Nhớ làm bí mật một chút, lập ra nhiều tài khoản đi, đừng để Tề Long Phong hoài nghi. Vâng, bên kia cúp điện thoại. Kiều Tịch Hoàn mím mím môi, đem đồ thị chứng khoán tắt đi. Tề Lăng Phong, lần này anh ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Tôi thực sự muốn nhìn xem anh có thể có đủ năng lực gì để xoay chuyển càn khôn. Cô cười lạnh một tiếng, chuyển mắt nhìn đồng hồ. Cần bản ghi chép trực tiếp đi thẳng tới phòng họp. Tất cả các quản lý của các bộ môn đều đã ngồi ở bên trong phòng họp một cách nghiêm chỉnh. Mỗi lần cô họp giống như đều có một loại bầu không khí khiến người ta không thể không nghiêm túc như vậy. Cô mở miệng, dứt khoát nói. Phó thị lúc 2 giờ rưỡi buổi chiều hôm nay đã cùng cố thị ký hợp đồng về việc thiết kế hạng mục sân chơi quốc tế. Nội dung cụ thể nằm trong phương án trước mặt mọi người, mà hạng mục này thời gian vô cùng gấp rút. Phó thị chính là xí nghiệp dẫn đầu Thượng Hải. Cố thị chúng ta có thể hợp tác cùng là cho cố thị chúng ta một khiêu chiến mới, cho nên tinh thần của mọi người một chút cũng không thể thả lỏng. Vâng, phía dưới các quản lý đồng thanh. Ok, cái khác không cần nói nhiều, bắt đầu tiến hành phần thi công. Bộ phận thị trường chủ yếu phụ trách thiết kế phương án. Sửa sang phương án cơ bản tôi đã làm xong rồi. Mình sẽ mang cho mọi người một phần hoàn chỉnh. Mọi người cần dựa trên những chi tiết căn bản để tiến hành hoàn thiện cũng như làm cho tốt hơn, bao gồm cả hoàn thành phương án này. Thứ ba, này nộp cho tôi phương án này. Bộ phận xây dựng, trong khoảng thời gian này hạng mục của cố thị tương đối mà nói là khá nhiều. Nhân viên đa phần phân chia khá chặt chẽ, cho mọi người thời gian trong vòng một tuần tìm một công ty thứ ba, đem toàn bộ bản thiết kế cũng như hạng mục nhận thầu đưa cho bọn họ hoàn thành. Nhớ kỹ, tìm một công ty nhận thầu tin cậy một chút. Tất cả chi phí tổn thất của dự án này sẽ giao lại hết cho bộ phận tổng hợp, tiến hành xét duyệt cũng như quản lý. Nhân viên vật tư, hạng mục này quá gấp gáp, tôi cũng không nói nhiều nữa. Trước đây tất cả các hạng mục đều là do mọi người tiến hành đi mua vật tư. Lần này tôi yêu cầu cùng nhau tiến hành. Hợp đồng của hạng mục này cũng như những phí tổn phó thị đã cho chúng ta một mức chi tiêu rõ ràng. Mọi người hạch toán toàn bộ danh sách vật liệu xây dựng rồi báo cáo lại cho tôi cùng với chủ tịch. Nắm chắc hợp đồng mua vật liệu xây dựng, yêu cầu trong vòng một tháng đem tất cả đều được đặt đúng vị trí. Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nói. Quản lý ghi nhanh liên tục gật đầu. Giờ tan sở còn có nửa giờ. Tôi hy vọng nửa giờ sau mọi người họp cùng nhân viên của mình, và cũng không hy vọng lãng phí một phút đồng hồ. Tan họp. Nói đơn giản, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp rời khỏi. Min đi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tổng luôn là như thế, phí phách và vênh váo. Kiều Tịch Hoàn sau khi rời đi, quản lý các bộ phận đều bắt đầu triển khai phân chia công tác từng bộ phận. Không biết từ lúc nào đã bắt đầu, dưới sự quản lý của Kiều Tịch Hoàn, mọi hoạt động của cố thị biến thành cách thức của cô. Văn phòng Dược Khang Thịnh. Diêu Bối Địch nhìn đồng hồ, còn nửa giờ nữa là giờ tan tầm. Cô dọn dẹp lại bàn làm việc. Ngày hôm nay đồng ý về nhà ăn cơm với Tiêu Tiếu, cho nên đem hết công việc trên tay làm cho xong, để không phải dây dưa một giây đồng hồ tan tầm. Trong khoảng thời gian này, cô thừa nhận cô đối với Tiêu Tiếu không đủ tốt, bởi vì mấy chuyện loạn cào cào kia khiến cho cô đối với Tiêu Tiếu thiếu đi sự quan tâm rất nhiều. Cô hít sâu, cố gắng không để bản thân phải suy nghĩ quá nhiều chuyện vô vị. Cô thậm chí đem cả số điện thoại thay đổi. Thật sự là chịu không nổi sự quấy rầy của Lôi Lôi, nhưng cũng không muốn cứ như thế để cho Lôi Lôi thực hiện được ý nguyện. Cô rất ít khi chán ghét một người, chán ghét đến nỗi không muốn cô ta sống tốt một chút nào. Mím môi, cô đem máy tính tắt đi. Đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên âm thanh gì đó, cô mơ hồ nghe được tên của mình. Diêu Brick nhíu mày, đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, Ngô Vũ Lâm đột nhiên chạy vào, thở không ra hơi, vừa nhanh vừa vội nói. Diêu quản lý, chị mau qua đây, có người phụ nữ đang làm loạn muốn tìm chị, giống như hận không thể giết được chị vậy, ở bên ngoài phòng làm việc không ngừng náo loạn. Diêu Bích căng thẳng, vội vàng đi theo Ngô Vũ Lâm đi ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc lớn, Lôi Lôi bị mấy người nắm kéo, trên mặt trang điểm lòe loẹt có chút tím, tóc cũng có chút loạn, nói, con tiện nhân Diêu Bích kia đâu, con tiện nhân Diêu Bích kia ở chỗ nào. Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Mọi người không ngừng khuyên nhủ cô ta, Lôi Lôi giống như một con ngựa điên, căn bản không nghe thấy bất cứ âm thanh của ai. Diêu Bích nhìn thấy cô ta lạnh lùng. Lôi Lôi. Nghe được giọng nói của Diêu Bích, Lôi Lôi quay đầu nhìn Diêu Bích, đẩy hai người đang lôi kéo cô ta ra. Diêu Bích, con tiện nhân này, mày đến cùng còn muốn quấn lấy Tiêu Dạ bao lâu nữa? Đến cùng mày muốn thế nào? 6 năm trước mày không biết xấu hổ bò lên giường Tiêu Dạ, sinh ra đứa tiện chủng ép buộc Tiêu Dạ cùng mày kết hôn. Mấy năm qua anh ấy căn bản không thích mày dù chỉ một chút. Mày còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy anh ấy làm cái gì? Mày quấn quýt lấy anh ấy làm cái gì? Mày là đồ tiện nhân. Nói xong còn muốn lao tới đánh Diêu Bồ Địch. Diêu Bồ Địch không biết Lôi Lôi hôm nay vì sao lại kích động như vậy. Kích động tới mức xuất hiện ở phòng làm việc của cô, giống như bị đả kích cái gì đó, cãi lộn đến mức không thèm để ý đến hình tượng. Những người khác đều nhìn thấy Lôi Lôi bộ dạng hận đến mức không thể giết Diêu Bối Địch, liền nhanh chân lôi cô ta, không cho cô ta tiến về phía Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch, mày nói chuyện đi. Mày không có lời nào để nói hay sao? Ngay trước mặt đông người như thế này, không dám nhận chuyện bẩn thỉu mày làm ra sao? Tao thì lại biết rất rõ, 19 tuổi mày bò lên giường đàn ông, đem mình cởi hết để dụ dỗ đàn ông của người khác. Loại chuyện như vậy, mày không biết sợ. Hiện tại, cuộc hôn nhân của mày cũng tới đường cùng rồi, mày còn không biết xấu hổ quấn quýt lấy không thả. Mày rốt cuộc còn muốn cái gì nữa? Mày có phải hay không, không muốn người khác sống tốt? Lôi Lôi chửi ầm lên, không để ý đến ai giống to hơn. Diêu Bối Địch biến sắc, xung quanh một vài ánh mắt có chút khác thường. Mặc kệ có lời đồn của Lôi Lôi nói hay không, nhưng đại đa số phụ nữ Trung Quốc đều rất nhiều chuyện. Cô đạm bạc nhìn Lôi Lôi, nhìn dáng vấp mù quáng của cô ta. Quay đầu nhìn Ngô Vũ Lân bình tĩnh nói, kêu bảo an đuổi cô ta ra ngoài. Dạ, em lập tức gọi lại bảo an. Ngô Vũ Lâm vội vàng nói. Diêu Bối Địch nói xong câu nói tiếp theo, xoay người muốn chạy. Diêu Bối Địch, mày là đồ tiện nhân, mày xấu hổ muốn đi sao? Mày không nói câu nào liền đi, mày có phải hay không cũng biết chuyện của mình là quá đáng, cũng không muốn đối mặt, có phải hay không? Nói cho mày biết, nếu mày không cùng Tiêu Dạ ly hôn, tao liền đem hết mọi chuyện xấu xa của mày phát tán lên mạng xã hội, để cho toàn thế giới biết mày rốt cuộc có bao nhiêu việc làm không biết xấu hổ. Mày chính là đồ kỵ nữ. Lôi Lôi càng ngày càng giống lớn. Diêu Bối Địch dừng bước chân, cô xoay người nhìn Lôi Lôi, nhìn cô ta tức giận nói. Không nghĩ cô lại giống như một người đàn bà chanh chua vậy. Đặc biệt, tôi cũng không muốn giống như cô vậy. Tôi thực sự cảm thấy không đành lòng mà nói thẳng. Nhưng tôi nghĩ cô nên có thái độ đúng mực, từ tố chất ăn nói cho đến khí chất từ bên trong toát ra. Mà tôi dĩ nhiên sẽ không muốn thấp hèn giống như cô, không muốn cùng một cuộc như cô. Tôi thấp hèn? Cô nói là ai là người thấp hèn? Cô, tiện nhân, bò lên giường đàn ông, không phải là thấp hèn sao? Cô là đồ đê tiện. Lôi Lôi giống giận, không chút che đậy nói. Diêu Bối Địch cứ như vậy im lặng nhìn cô ta. Lôi Lôi bị Diêu Bối Địch nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Cô không thể nói gì được nữa sao? Cô cũng đang thừa nhận mình thấp hèn rồi sao? Lôi Lôi châm chọc cười. Lôi Lôi, đối xử với Tiểu Tam, phá hỏng gia đình nhà người khác, chính là cô. Cô đến cùng làm sao lại có chí khí hùng hồn như vậy nhỉ? Còn là nói, mấy người còn qua đêm trong khách sạn, chuyện như vậy thực sự không bị kiểm soát, cho nên mới phải cảm thấy mọi thứ đều là chuyện đương nhiên. Diêu Địch rất bình tĩnh, cho dù nói với giọng châm chọc như vậy, nhưng ngữ điệu của cô cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ. Diêu Bối Địch, Tiêu Dạ yêu tôi. Yêu? Nếu như tôi nói, Tiêu Dạ cũng từng nói với tôi như vậy rồi, cô có tin không? Diêu Bối Địch nói. Không có khả năng. Lôi Lôi giống giận. Tiêu Dạ không có khả năng thích một kỹ nữ như cô. Bằng không, vì sao anh ta lại không ly hôn? Là bởi vì cô không chịu ly hôn. Tiêu Dạ có năng lực gì? Tôi có thể ngăn cản anh ấy cái gì? Diêu Bối Địch cười lạnh. Lôi Lôi, tôi đột nhiên cảm thấy cô thực sự rất ngu xuẩn. Nói xong, liền xoay người rời đi. Lần này là đi thật. Bảo vệ lúc này cũng đúng lúc chạy tới, trực tiếp lôi kéo Lôi Lôi ra ngoài. Mấy người buông, buông, tôi phải báo cảnh sát. Diêu Bối Địch đồ tiện nhân. Mày sinh ra tiện chủng, bọn mày đều là lũ người hèn hạ. Một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Âm thanh của Lôi Lôi dần dần biến mất. Diêu Bối Địch ngồi trong phòng làm việc. Bên ngoài lẫn lộn tùng phèo. Có vài người ù ù cạc cạc, có vài người tụ tập tám chuyện, cũng có người xem thường, cũng có người tỏ ra đồng tình. Diêu Bối Địch nhìn màn hình máy tính trước mặt. Tiện nhân, tiện chủng. Viền mắt cô có chút hồng. Khi nào thì bắt đầu? Tiêu Tiếu cũng bởi vì cô bị đeo lên cái tội danh như vậy. Đôi mắt vừa nhấc lên, Ân Bân đột nhiên xuất hiện ở trong phòng làm việc của cô. Trên trán còn rịn ra chút mồ hôi, hô hấp cũng có chút dồn dập thở dốc, giống như là chạy rất nhanh tới, liền hỏi. Lôi Lôi đâu? Bị bảo vệ lôi đi rồi. Mẹ kiếp! Ân Bân giống như có chút hối hận vì bản thân tới chậm một bước. Tôi không có gì. Cô như vậy mà lại không có gì? Ân Bân hung hăng nhìn cô. Diêu Bối Địch trầm mặc một chút, đã quen rồi. Vì sao còn chưa muốn ly hôn? Ân Bân từng câu từng chữ hỏi. Không muốn để cho Lôi Lôi được như ý. Diêu Bối Địch nói. Bị thành như thế này cô cảm thấy ổn hay sao? Không thấy. Diêu Bối Địch có chút phiền muộn nói. Kiều Tịch Hoàn quả nhiên nói đúng. Tính cách của tôi thực sự không thích hợp đấu với Lôi Lôi. Người đàn bà đó thật sự có thể nghĩ ra rất nhiều cách thức vũ nhục người khác. Lần trước khiến tôi xảy ra tai nạn, khiến Tiêu Dạ đến bức ép tôi. Lần này ngay trước mặt nhiều người trong công ty mắng tôi không biết xấu hổ, đê tiện. Châm chọc cười một tiếng. Quả nhiên Kiều Tịch Hoàn nhìn người so với cô đúng gấp trăm lần. Ân Bân nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng mơ hồ có chút khó chịu. Người đàn bà này rốt cuộc tại sao có thể nhẫn nhịn đến mức thế này? Tan việc, tôi đưa cô về. Ân Bân nói sang chuyện khác. Diêu Bố Địch cười một tiếng. Không cần, tôi tự lái xe. Cái bộ dạng này của cô, vừa lái vừa khóc, không xảy ra tai nạn xe, cô mới là lạ. Đừng nói nữa, đến lúc tan việc tôi đưa cô về. Vừa nói, Ân Bân vừa tiến lại, kéo tay Diêu Bố Địch đi ra ngoài. Diêu Bố Địch co tay một cái, Ân Bân nhíu mày một cái, buông tay trong nháy mắt. Tôi buông tay cô không phải bởi vì cô ghét động chạm thân thể. Tôi buông tay cô là bởi vì tôi không muốn làm tiểu tam. Diêu Bố Địch ngẩn ra. Cô biết tôi đang nói cái gì phải không? Ân Bân mở miệng. Diêu Bố Địch cắn môi. Cô vẫn cho là mình thực sự rất đần, nhưng lại đoán ra, nhạy cảm đứng lên. Cho đến giờ phút này, cô liền hoảng hốt hiểu rõ Ân Bân đang nói gì. Tôi không làm khó dễ cô. Ân Bân sải bước đi về phía trước. Diêu Bố Địch do dự một chút, đi theo phía sau anh ta. Nhà xe để nội bộ. Diêu Bố Địch đi về phía xe nhỏ của mình, nhìn Ân Bân nói. Tôi không có chuyện gì, tự mình trở về. Ân Bân nhìn cô. Cô cứ như vậy bài xích tôi. Không phải. Diêu Bố Địch cười một tiếng. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Thật xin lỗi, tôi đi trước. Vừa nói, Diêu Bố Địch nổ máy rời đi. Cô cho tới bây giờ không ngừng nghĩ qua sẽ tiếp nhận thêm bất cứ người đàn ông nào ngoại trừ Tiêu Dạ. Cho nên cô thực sự bài xích Ân Bân. Cô luôn cảm thấy không phải Tiêu Dạ cũng sẽ cần một thời gian rất dài không thể tiếp nhận thêm một người nào. Cô không phải là một người có thể dễ dàng chữa lành vết thương. Cũng không phải là một người sẵn lòng cần một người tạm thời ở bên. Cô thực sự cố chấp đến đáng sợ. Cô lái xe, vững vàng chạy ở trên đường phố náo nhiệt. Hôm nay hiếm có khi trời quang mây tạnh lại chuyển mưa. Chỉ trong chốc lát, mưa như thác đổ liền lộp độp rơi xuống. Sắc trời có chút tối, giống như bầu trời muốn sập xuống vậy. Diêu Bố Địch không giỏi lái xe, kỹ thuật của cô lại không tốt, cho nên càng lái xe chậm lại. Cô không nghĩ tới muốn tự sát, cho nên có một giây, ít nhất có một giây đồng hồ, cô cảm thấy Lôi Lôi so với cô kiên quyết hơn nhiều. Cô chưa từng nghĩ dùng cái chết để uy hiếp bất kỳ ai, bởi vì cô luôn cảm thấy nếu như một người ngay cả chết cũng không sợ thì cũng không có gì để gọi là không từ bỏ được. Xe lái rất chậm, mãi mới tới biệt thự Diêu gia. Cô đi vào, bên trong đại sảnh, Tiêu Tiếu đang chơi dương cầm, khóe miệng cười tươi, dùng ánh mắt trao đổi cùng thầy giáo dương cầm. Hôm nay người đàn bà kia đến đại sảnh công ty náo loạn cái ý gì? Vừa đi vào phòng khách, ba Diêu liền nghiêm khắc chất vấn. Diêu Bố Địch khẽ mỉm cười, ai biết? Diêu Bố Địch, ba Diêu quát. Trong đại sảnh, Tiêu Tiếu không nhịn được, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy mẹ vô cùng hào hứng muốn chạy lại gần. Lại cảm nhận ra lửa giận của ông ngoại đối với mẹ, không dám tiến thêm nữa. Được rồi ông nó, Bố Địch lớn như vậy rồi, chuyện của mình còn không biết xử lý hay sao? Ông bận tâm làm cái gì? Mẹ Diêu từ trong phòng bếp đi ra, khuyên nhủ. Bố Địch hiếm khi về nhà một lần như vậy, sau này ông không định để cho con nó trở về nữa hay sao? Tôi nói con hư tại mẹ đúng không? Bà nhìn một chút, bây giờ Diêu Bố Địch đi để người ta chạy đến công ty mắng, ảnh hưởng đến nhiều, không tốt. Còn có Diêu Bối Khôn như vậy, bà chính là muốn một mực cưng chiều. Bây giờ ngay cả trường học cũng không đi, mỗi ngày chỉ biết đi lang thang, không chừng làm chuyện thương thiên bại lý. Đến lúc đó bị đưa vào tù thì bà mới yên lòng. Bà Diêu tức giận, nhìn mẹ Diêu giống một trận. Mẹ Diêu bị gia Diêu giống như vậy, có chút bốc lửa, thanh âm cũng có chút lớn. Vậy ông nghiêm khắc thế, ông nghiêm khắc thế, tại sao không chăm tốt cho hai đứa con đi? Đứa con bây giờ có chuyện gì ông liền đem hết trách nhiệm đổ hết lên người tôi. Ông làm sao lại có thể ích kỷ như vậy? Tôi ích kỷ? Ba Diêu giận đến kêu la như sấm. Tôi vì cái nhà này bỏ ra chưa đủ nhiều. Tôi vì cái nhà này thì bỏ ra ít sao? Mẹ Diêu không cam lòng yếu thế. Hai người tranh cãi không thể tách rời. Từ khi mới vừa bắt đầu vấn đề về giáo dục, liền kéo đến vấn đề với công việc cống hiến, lại với tình cảm lẫn nhau. Diêu Bố Địch cảm thấy cha mẹ thật ra cũng không có quá gì đặc sắc. Diêu Bối Khôn hôm nay thật vất vả mới có thể về sớm, liền thấy một màn như vậy có chút hoảng sợ. Hai mắt trợn to, có chút không tin nhìn cha mẹ ân ái như vậy, lại tranh cãi như dầu sôi lửa bỏng. Lúc đấy anh ta thực sự rất muốn vỗ tay khen hay. Đủ rồi, ngay trước mặt các con, bà còn định ồn ào bao lâu? Bà Diêu đoán chừng không che được dáng vẻ hùng hổ, dọa người của mẹ Diêu, không nhịn được nói. Rốt cuộc là tôi ồn ào hay là ông ồn ào đây? Mẹ Diêu lửa giận ngút trời, ba Diêu giận đến phùng mang trợn mắt. Ba mẹ, hai người đừng ồn ào nữa. Giờ này là giờ ăn cơm rồi, con thấy đói. Diêu Bối Khôn vốn muốn làm người hòa giải, hiếm khi anh ta có lòng tốt mới khuyên giải an ủi, còn cảm thấy mình đặc biệt ngoan, đặc biệt hiếu thuận. Một ngày trừ ăn ra, con còn biết cái gì? Ba Diêu cùng mẹ Diêu đột nhiên đồng thanh. Diêu Bối Khôn bị chửi liền ngẩn ra một chút. Anh ta nào có trêu chọc ai? Diêu Bối Địch nín cười. Cô tương đối thông minh, thời điểm ba mẹ cáu giận, cô tuyệt đối sẽ không chen miệng nói nửa câu. Nếu không, đây chính là kết quả. Thím Trương, dọn cơm. Mắng thì mắng, mẹ Diêu giận đùng đùng cũng vẫn kêu người giúp việc dọn cơm. Người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm, bầu không khí có chút căng thẳng. Diêu Bối Khôn đánh chết cũng không nói thêm một chữ nữa. Diêu Bối Địch cũng một mực chăm sóc Tiêu Tiếu, tuyệt nhiên không đề cập tới lời nói nhạy cảm nào. Bữa cơm kết thúc, Diêu Bối Địch đưa Tiêu Tiếu đi tắm, lại cho bé đi ngủ, từ trên lầu đi xuống. Diêu Bối Khôn ở trên ghế sofa nhìn chương trình giải trí trên TV. Mẹ Diêu ở bên cạnh đợi giống như đang chờ đợi cô. Diêu Bối Địch suy nghĩ một chút liền đi qua. Mẹ, Bối Địch, mẹ cũng không ép con, biết con nhiều năm như vậy nhất định chưa buông bỏ được, nhưng Bối Địch, đừng tự làm khó dễ mình. Mẹ Diêu có chút đau lòng nói. Con biết mẹ, con chỉ sợ mọi người lo lắng. Thật ra con rất tốt, thật đấy. Con không cùng Tiêu Dạ ly hôn không phải là vì vẫn thích anh ta. Con thực sự chỉ cảm thấy không chịu nổi khi bị người khác buộc ly hôn như vậy. Con từ nhỏ, mặc dù không khéo ôn nhuận, nhưng cũng có những chuyện nhất định khó có thể thay đổi. Diêu Bích nói. Mẹ nói với ba một tiếng, đừng để ba lo lắng cho con. Ừ, mẹ biết, ba con cũng chỉ là mạnh miệng. Thật ra trong lòng luôn lo lắng cho con. Lần trước nghe nói con muốn dọn về ở, con không ngừng kêu mẹ dọn dẹp phòng cho con. Mẹ sao lại không biết tính cách của con? Con không đem chuyện giải quyết cho xong nào sẽ quay về. Con nha, chuyện gì cũng để trong lòng hết, như vậy mới càng khiến cho ba thêm lo lắng cho con. Mẹ, mẹ khuyên nhủ ba, con thực sự không có gì. Diêu Bối Địch cười nói. Đúng đúng, con cần có cái gì mẹ cũng sẽ gắng đáp ứng. Con chạy chăm sóc cho mình thật tốt. Thời gian không còn sớm, mẹ về phòng bồi ba ngủ đi. Mẹ hôm nay ồn ào với ba như vậy, khẳng định ba sẽ thương tâm đến chết. Con đứa nhỏ này, con nói chọc ta với cha con sao? Mẹ Diêu cười híp mắt nói, sau đó nói thêm vài câu liền lên lầu. Diêu Bối Địch nhìn mẹ Diêu, quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn ngồi trên ghế sofa không chút hình tượng nào, cảm thấy cũng không có gì để nói với đứa em trai này, liền chuẩn bị rời đi. Chị, Diêu Bối Khôn đột nhiên ngồi dậy kêu cô. Chuyện gì? Chị thật không ly hôn với Tiêu Dạ sao? Tạm thời. À, Diêu Bối Khôn gật đầu, chợt nói. Thật ra em luôn cảm thấy Tiêu Dạ thực sự cũng không thích Lôi Lôi. Vậy sao? Diêu Bối Địch nhìn qua có vẻ cũng không có phản ứng gì. Nghe trong nhóm anh em nói chuyện, Tiêu Dạ cả ngày chỉ ở lại Hạo Hãn, mấy buổi tối cũng không có đi về. Diêu Bối Địch nhìn anh ta, cũng không biết là do Tiêu Dạ bận rộn nhiều việc hay không, tự mình nói xong liền lùi đi lên ghế sofa. Diêu Bối Địch vểnh môi rời đi, rời khỏi biệt thự Tiêu gia. Vậy nên hôm nay Lôi Lôi mới kích động như vậy. Vậy nên Lôi Lôi mới đem tất cả chuyện liên quan đến Tiêu Dạ phát tiết lên người cô. Cô tỏ vẻ bình tĩnh, lái xe trở lại tiểu khu. Đậu xe xong, lên lầu, mở cửa phòng. Một đôi giày da màu đen trước cửa. Trong mắt Diêu Bối Địch ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ ngồi ở trong phòng khách. Nhìn cô trở về, ánh mắt khá bình tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng liếc, thoáng qua rồi biến mất. Trở lại là muốn ly hôn sao? Có phải mỗi lần Lôi Lôi làm loạn lên đều sẽ trở về đây ư? Có phải hay không mỗi lần Lôi Lôi đại náo đều sẽ tới đây? Diêu Bối Địch dừng ở chỗ để giày, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu Dạ. Cô đột nhiên cúi người xuống, cởi giày ra, cứ như vậy thẳng tắp đi tới, đi tới bên ghế sofa ngồi cạnh anh. Tiêu Dạ nhìn cô quá yên lặng, giống như đang nhẫn nhịn mức độ tức giận. Môi mỏng anh khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng. Diêu Bối Địch đột nhiên khom người, cúi đầu, môi cứ như vậy che lên môi anh. Anh khẽ run, vừa mới nhếch miệng liền vừa vặn để cho đầu lưỡi cô trượt vào, cắn xé môi mỏng có chút lạnh của anh. Cô hôn rất mạnh, có lúc thậm chí dùng răng giày xéo lên môi của anh, có chút đau, nhưng không có đẩy ra, mặc cho cô ở trên môi anh cắn xé, nóng như lửa. Thấy thân thể của cô nhào vào thân thể cường tráng của anh, cưỡng ép anh nằm trên ghế sofa, hai tay mảnh khảnh ôm cổ anh, mềm mại mà ma sát. Tay ôm cổ anh rồi bắt đầu kéo quần áo của anh, có chút gấp gáp. Nút áo sơ mi của anh cũng bị cô giật mạnh, rơi văng tung tóe trên sàn nhà, vang lên âm thanh mập mờ. Diêu Bích rời đi đôi môi của anh lại, lại không ngừng hôn ở những nơi khác. Mà Tiêu Dạ từ đầu chí cuối đều cứng ngắc cảm nhận người phụ nữ này đang ở trên người anh, vấy lên chút trêu ghẹo. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập đung đung đung nhảy không ngừng. Đột nhiên, người nằm trên người anh, Diêu Địch đang hôn thân thể anh đột nhiên ngừng một chút. Cô ngẩng đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ, trong mắt lạnh như băng. Cô lặng lặng nhìn người đàn ông dưới người cô, nhìn anh cứ như vậy, chịu đựng những hành động của cô ở trên người anh. Hai người rất trầm mặc cảm nhận được nhau, càng ngày càng xa. Diêu Bích đứng dậy, Tiêu Dạ đột nhiên kéo cô lại. Diêu Bích nhìn Tiêu Dạ ngồi dậy khỏi ghế sofa, tay còn lại vẫn đang vuốt ve bờ môi của cô, tay mên mê, từng chút một. Môi mỏng mím chặt, giờ phút này đột nhiên lại buông ra, đến gần gò má của cô, hướng môi cô mà hôn. Cô hơi quay đầu một chút, Tiêu Dạ liền đặt môi hôn lên mặt cô. Tiêu Dạ, em vừa có một giây thật rất muốn lên giường cùng anh, coi như là khiến Lôi Lôi phát cáu cũng được. Em cũng có thể gửi cho Lôi Lôi một tấm ảnh ở thời điểm chúng ta lên giường. Hôm nay cô ta chạy tới công ty làm loạn một phen, em rất giận. Em còn suy nghĩ tại sao cô ta lại không có chút sợ hãi nào nhỉ, mà em chung quy lại vẫn muốn tránh đi. Cho nên một giây kia em thực sự rất muốn ăn miếng trả miếng. Em thật rất muốn báo thù Lôi Lôi. Diêu Đích bình tĩnh nói. Cô không nhìn Tiêu Dạ, cho nên không biết giây phút này Tiêu Dạ đang mang biểu tình gì. Cô chính là như vậy, lặng lặng mà nói. Thân thể cũng có chút hổn hển, phập phồng. Em cho là chúng ta vẫn có thể trở lại như cũ. Em còn cho là em có thể chịu đựng anh cùng với vô số người đàn bà khác, quấn quýt chung một chỗ. Sau đó giả bộ không có chút quan tâm, vẫn chấp nhận anh. Hóa ra em không làm được. Diêu Bích nói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Cười thoải mái như vậy, cô từ trên ghế sofa rời đi. Lần này, Tiêu Dạ không có kéo tay cô nữa, mà là nhìn cô với khoảng cách thưa dần. Chẳng qua, lòng có chút giống như bị cắn xé vậy, có chút mùi vị không nói được. Diêu Bích nói, Tiêu Dạ, em cảm thấy anh rất bẩn. Anh nhìn hướng Diêu Bích rời đi, nhìn cô đi về phía lầu 2. Căn phòng lần nữa lại quay về yên tĩnh. Chung quanh thật yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng biến thành càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng mệt mỏi. Trên người vẫn còn lưu lại mùi của cô, bên tai vẫn còn vang vẳng âm thanh nhàn nhạt của cô bên tai, trong veo, nhàn nhạt. Âm thanh bình tĩnh mà nói, Tiêu Dạ, em cảm thấy anh rất bẩn. Anh tựa người vào ghế sofa, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Ánh mắt lãnh đạm cứ thế mà nhìn, không có chút động đậy nào. Thật ra thì có một cái chớp mắt như vậy, không biết mình rút cuộc lên làm cái gì. Bây giờ không phải là nên rời đi gian phòng này. Có phải hay không, không nên quấy rầy tới cuộc sống của Diêu Bồ Địch. Giống như trước kia bọn họ chung đụng cùng nhau mấy năm hờ hững lạnh nhạt. Có lẽ cô cũng không hận mình đến mức như vậy. Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn màn hình, nhíu mày một cái, nhận điện thoại. Dạ, anh ở nơi nào? Bên kia truyền tới âm thanh muốn khóc. Không có ở Hạo Hãn, cũng không có ở nhà. Anh đi nơi nào? Em thật sự nhớ anh, thật sự sợ anh rời khỏi em. Dạ. Tiêu Dạ vểnh môi, giống như đang kìm nén. Lôi Lôi có chút vội vã, giờ phút này lệ đã tràn nói. Dạ, anh không nên làm em sợ. Anh không phải là đang ở chỗ Diêu Bồ Địch đó chứ? Anh không tới chỗ cô ta đó chứ? Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ta phải không? Em không còn gì nữa. Thân thể em biến thành như vậy, toàn thế giới cũng chỉ còn lại một mình anh. Anh sẽ không bỏ lại em có đúng hay không? Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái. Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Em không muốn nói. Anh nhất định nói em nên rời khỏi anh, có đúng hay không? Em sẽ không. Em làm sao cũng không rời đi đâu, trừ phi anh để cho em chết. Tiêu Dạ, em yêu anh, yêu đến chính bản thân em cũng cảm thấy mình hổ thẹn, rất bỉ ổi. Nhưng em chính là không khống chế được. Trên cái thế giới này, cái gì em cũng không có. Anh thật sự tàn nhẫn đến như vậy, muốn rời khỏi em sao? Lôi Lôi khóc đến tê tâm liệt phế. Tiêu Dạ nhìn mím chặt môi mỏng. Cứ như vậy từng chút một cảm nhận. Không nói được, có chút kiềm chế cùng nhẫn nhịn, cũng có chút khó chịu. Anh nắm chặt quả đấm, cố gắng khống chế. Cô sau này đừng đi tìm Diêu Bố Địch nữa. Nhưng mà cô ta không chịu ly hôn. Tôi đã đáp ứng ở chung một chỗ với cô, nhưng chưa từng nói sẽ kết hôn với cô. Lôi Lôi đột nhiên cắn chặt môi, thật lâu mới nói. Anh chuẩn bị là để em cả đời phải làm tiểu tam sao? Đó là lựa chọn của cô, Tiêu Dạ nói. Lôi Lôi nước mắt, hạt lớn hạt bé rơi xuống. Tiêu Dạ tự hồ cũng không có cảm giác được cô ta đang khó chịu. Anh cúp điện thoại, từ trên ghế sofa đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra khỏi căn phòng này, lạnh nhạt rời đi. Lầu 2 trên hành lang, Diêu Bố Địch đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô cầm trên tay một tờ giấy cùng một cây bút, chuẩn bị viết giấy ly dị. Hơi cắn môi, trở về phòng. Cuộc hôn nhân này cứ như vậy, chỉ chết, không sống đi.